không có cái gì tốt do dự. Huyết Khô Lâu mới sẽ không để ý người khác có phải hay không mắng hắn vô sỉ, dù sao cái này là sinh tử đối quyết, chết người là không có cách nào mở miệng. To lớn cốt thứ phá không mà đi, trực tiếp đâm trúng Lăng Tiêu quang ảnh chiến giáp. Quá cứng, để Huyết Khô Lâu khiếp sợ là, Lăng Tiêu trên thân tầng kia hắc bạch nhị sắc giao nhau khôi giáp kỳ dị, trình độ bền bỉ vượt quá tưởng tượng. Hắn một chiêu này, vậy mà vô pháp đem xuyên thủng. Khác đi lêu lỏng, có cái gì có thể sử dụng tất cả đều dùng đến, một khi để hắn lấy được đột phá hoặc là lĩnh ngộ mới chiêu thức, thì phiền phức. Tư Không Tôn quát, Huyết Khô Lâu do dự một chút, cuối cùng vẫn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái đỏ như máu đan hoàn. Cái này tự nhiên cũng là Thần Hoàng Học Viện cao tầng cho hắn. Vì giết chết Lăng Tiêu, Thần Hoàng Học Viện cũng coi là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này Mai Cuồng Bạo Đan thế nhưng là Thần Hoàng Y Học Viện viện trưởng Tôn Thượng thân thủ luyện chế, có thể trong thời gian ngắn tăng cường võ giả tiếp cận gấp hai lực công kích. Đương nhiên càng là cuồng mãnh đan dược, tác dụng phụ cũng lại càng lớn. Chính vì vậy, Huyết Khô Lâu vẫn luôn không muốn dùng. Dùng thứ này sau khi, hắn thì vô pháp động đậy, đến lúc đó nếu như giết không chết Lăng Tiêu, hắn thì triệt để mặc người thịt cá. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn không có lựa chọn khác. Cuồng bạo đan bị hắn nuốt vào trong miệng, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cái kia to lớn cốt thứ thượng, màu ánh sáng màu đỏ càng hơn trước đó. Xoa, nát, cái kia khải giáp giống như xuất hiện vết rách, Lăng Tiêu phòng ngự bị phá. Rất nhiều người đều kinh hô lên, bọn họ sẽ không để ý Huyết Khô Lâu ăn cái gì, dù sao cuộc tỉ thí này bản thân liền không có cái gì nghiêm cẩn quy tắc, chỉ cần có thể đem đối phương giết chết, không tá trợ ngoại nhân chi lực là được. Chương 978, Thôn Thiên Cự Thú. Oanh, quang ảnh chiến giáp vỡ ra trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu trên thân đột nhiên nổ bắn ra một cỗ kinh khủng cùng cực năng lượng. Loại kia chí cao vô thượng, hủy diệt hết thảy đáng sợ ý cảnh, đã dung nhập Lăng Tiêu trong hơi thở. Lăng Tiêu phía sau, ẩn ẩn hiện ra nhất tôn quái thú hư ảnh, người bên ngoài đều thấy không rõ lắm, nhưng Lăng Tiêu cũng hiểu được. Chính mình thành công, Kim Ô Lăng Nhật cùng hư không ảnh ngạc hoàn mỹ dung hợp sau khi, sinh ra kinh khủng Thôn Thiên Cự Thú thao thiết. Tóc vàng phất phới, quang mang bắn ra bốn phía, phía sau truyền đến cự thú gào thét thanh âm. Lúc này Lăng Tiêu không chỉ có nhất cử đánh tan Huyết Khô Lâu công kích, càng làm cho tu vi của mình bay vụt đến kinh khủng tầng thứ ngũ hành thiên tiền kỳ. Từ tứ tượng thiên tiền kỳ trực tiếp đột phá đến ngũ hành thiên tiền kỳ. Trung gian quá trình hoàn toàn nhảy qua, cái này cái gì tình huống, tu vi của hắn đột phá, mà lại trực tiếp đột phá đến ngũ hành thiên tu vi. Điều này sao khả năng a, chưa thấy qua dạng này, cái gì gọi là thiên tài, cái này chính là thiên tài a. Còn có cái kia làm người sợ hãi cự thú tiếng gào thét là thế nào chuyện đây? Mọi người kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, một màn này mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Lăng Tiêu trên thân bạo phát đi ra khí tức, tuyệt đối là ngũ hành thiên tu vi, mà không phải tứ tượng thiên cảnh giới. Càng đáng sợ chính là, cái kia quỷ dị cự thú tiếng gào thét, khiến người ta nghe sau khi toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Lăng Tiêu đến cùng làm cái gì? Hắn đến tột cùng là thế nào trong chiến đấu đột phá? Vấn đề này không ai có thể trả lời, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu chính mình cũng có chút hoang mang. Nhưng từ xưa đến nay, còn chưa từng có một người đem tu luyện loại chuyện này triệt để hiểu rõ qua, mặc kệ là cái gì cái chủng tộc, tu luyện đều là tại ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì mới là chính xác con đường tu luyện, chỉ có thể dựa vào có hạn kinh nghiệm phán đoán. Nhưng mà trên thực tế, chính xác kinh nghiệm, có lẽ đến một loại khác trong hoàn cảnh, thì hoàn toàn không đúng. Huyết Khô Lâu bị lực lượng cuồng mãnh chấn động lui ra ngoài, nếu không phải Bạch Cốt Lồng Giam ngăn trở, đoán chừng lần này lại bị trực tiếp đánh xuống luận võ đài. Trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ cực điểm biểu lộ. Không ai có thể lý giải hắn lúc này sợ hãi trong lòng, lúc này đứng ở trước mặt hắn, phảng phất không là một người, mà chính là một đầu có thể thôn thiên cự thú. Nghe đồn thái cổ thời kỳ, thì có thôn thiên cự thú đi ngang qua huyền giới, nó một ngụm liền có thể nuốt vào một quả tinh cầu. Cổ nhân xưng là thao thiết, nhưng chưa bao giờ thấy qua nó diện mục chân thật. Có thể sự sợ hãi ấy, lại bị đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay. Huyết Khô Lâu đã từng ở trong sách thấy qua, cũng không để bụng, cảm thấy cổ nhân không khỏi nói khoác đến có chút quá mức, trên đời này thế nào có thể sẽ có loại kia tồn tại a. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn mới hiểu được, cổ nhân cái gọi là hoảng sợ, cũng không có khuếch đại, ngược lại là bởi vì lịch sử xa xưa mà bị làm nhạt. Người khác thấy không rõ thao thiết, Huyết Khô Lâu cũng thấy không rõ. Hắn có thể nhìn thấy, chỉ là một cái to lớn hắc động đồng dạng miệng lớn, phảng phất có thể đem tất cả mọi thứ đều nuốt vào qua. Hắn cảm giác được linh hồn của mình đều tại run lẩy bẩy. Cho dù là có cuồng bạo đan hiệu quả, nhưng hắn y nguyên không dám lên trước chiến đấu, thậm chí liền đứng lên cũng không dám. Sợ hãi sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Huyết Khô Lâu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, bạch cốt lồng giam trực tiếp tan rã. Người khác không nhìn thấy, thế nhưng là Huyết Khô Lâu có thể nhìn thấy, hắn bạch cốt lồng giam bị cái kia cự thú một ngụm nuốt vào. Ta nhận thua. Huyết Khô Lâu hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, hắn không muốn lại tiếp tục, hắn thậm chí có thể nhìn thấy chính mình tử vong báo hiệu. Nhận thua, Lăng Tiêu cười lạnh đạo, ngươi là thông minh a, biết đánh không lại, thì lựa chọn nhận thua, vừa mới ta ở vào thế yếu thời điểm, ngươi thì không nghĩ tới tha ta nhất mệnh, hiện tại thế mà ý đồ thông qua nhận thua đến mạng sống. Ngươi cũng đừng quên, cái này là sinh tử chi chiến. Huyết Khô Lâu, đứng lên, ngươi bây giờ thế nhưng là lục nghệ thiên tu vi, không nên bị khí tức của hắn hù ngã. Đây chẳng qua là mặt ngoài nhìn lấy khủng bố mà thôi. Tư Không Tôn quát to, Huyết Khô Lâu sững sờ một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sáng ngời, rồi sau đó có hoàn toàn mở đi. Không, phó viện trưởng ngươi không hiểu, ngươi thực sự không hiểu. Huyết Khô Lâu lắc đầu, lúc này Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể dùng tu vi qua xà ngang, cái này kinh khủng uy áp, thậm chí so rất nhiều động thiên cảnh cường giả còn đáng sợ hơn. Hắn đối mặt động thiên cảnh võ giả thời điểm, cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều không có. Hừ, nhìn chỉ có thể động dụng hạ hạ sách, cái phế vật này. Tư Không Tôn lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Rồi sau đó, hắn mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, tốc độ quá nhanh, phần lớn người đều không có phát giác. Đạo tia sáng này bắn vào Huyết Khô Lâu trong mi tâm. Trong nháy mắt đó, Huyết Khô Lâu thì mất đi tự mình. Mắt của hắn trừ hiện ra hồng quang, đã hoàn toàn bị Tư Không Tôn cho khống chế. Tư Không Tôn cử động, tự nhiên chạy không khỏi Lăng Tiêu mi mắt. Lão già này, thật đúng là vô sỉ a. Tại Tư Không Tôn khống chế phía dưới, Huyết Khô Lâu không còn có chút nào e ngại, điên cuồng hướng lấy Lăng Tiêu phát động công kích. Thôi được, nếu như ngươi thực sự không có sức hoàn thủ, ta còn thực sự đến không đành lòng giết, nhưng bây giờ, ta giết cũng là không cần có cái gì thương hại. Lăng Tiêu thở dài, cũng không có rút kiếm. Hắn có thể cảm nhận được đón lấy đem chiêu này ra khủng bố, cho dù là đơn thuần dùng chỉ kiếm thi triển đi ra, đều có thể nhẹ nhõm đánh chết Huyết Khô Lâu. Cái kia to lớn hư ảnh từ sau lưng của hắn chuyển rời đến tay phải của hắn chỉ trên thân kiếm. Thiên nguyên lực không ngừng ngưng tụ, khiến cho cái kia cự thú hình tượng càng phát rõ ràng. Đó là hủy diệt hết thảy cự thú, là thôn vệ hết thảy cự thú, cứ việc nó không phải thật sự, nhưng y nguyên có được hung hãn vô cùng khí tức. Thao thiết, thôn thiên cự thú. Vô số người kinh hô lên, bọn họ không hiểu, Lăng Tiêu thế nào có thể khống chế loại vật kinh khủng này. Trong truyền thuyết, cho dù là nhân vương cũng vô pháp chống lại thao thiết cự thú, Lăng Tiêu chỉ là một cái ngũ hành thiên tu vi võ giả, thế nào có thể chống đỡ. Không đúng không đúng, đây không phải là thao thiết cự thú, cái kia hẳn là chỉ là một loại đặc thù vũ kỹ, có thể ngưng tụ thao thiết cự thú hình ảnh cùng khí tức. Nhãn lực tốt võ giả, rốt cuộc nhìn ra trong đó manh mối. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng cảm giác quá chân thực đi, loại kia tà ác khủng bố đến cực hạn khí tức, quả thực thật giống như chân chính thao thiết cự thú buông xuống, tiểu tử này đến cùng tu luyện là cái gì công pháp? Không rõ ràng, nhắc tới cũng kỳ quái, cho đến bây giờ, còn có từ chưa có nhân từng thấy hắn thi triển vũ hồn a, hắn vũ hồn đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ không phải cái kia to lớn mi mắt sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng vẫn là nhìn không thấu Lăng Tiêu bản chất. Cho dù là cùng Lăng Tiêu quan hệ tốt nhất mấy người, cũng không hiểu Lăng Tiêu đến tột cùng nắm giữ cái gì dạng công pháp, nắm giữ cái gì dạng vũ hồn. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái không thôi, tuy nhiên bởi vì hắn tu vi tương đối thấp nguyên nhân, cái này ngưng tụ ra thao thiết cự thú vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, mặc kệ là khí tức vẫn là uy lực thượng, đều so với chân chính thao thiết cự thú chênh lệch 10 vạn 8.000 lần, căn bản không phải một cấp bậc. Chương 979, thao thiết tận thế, Kim Ô Lăng Nhật cùng hư không ảnh ngạc dung hợp chỉ là đơn giản hình thức ban đầu. Nhưng nó như cũng có thể trở thành Lăng Tiêu hiện tại mạnh nhất sát chiêu. Quá kinh khủng, cái này còn chưa sử dụng Kim Ô kiếm, nếu như phối hợp Kim Ô kiếm, chỉ sợ một chiêu này uy lực còn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Huyết Khô Lâu điên cuồng công kích, tuy nhiên lại thủy chung dính không đến Lăng Tiêu thân thể. Bạch cốt lồng giam bị phá, Lăng Tiêu lại lần nữa thu hoạch được tự do, một bên ngưng tụ kiếm chiêu, một bên nhẹ nhõm tránh né, hoàn toàn không có áp lực. Thành, Huyết Khô Lâu, hôm nay ngươi thì tiếp ta một chiêu thao thiết tận thế. Trong nháy mắt đó, cự thú gào thét, Lăng Tiêu đầu ngón tay quang mang phá không mà đi. Chỉ như gió táp, nhanh như thiểm điện. Không, bị giam cầm ở trong thân thể Huyết Khô Lâu linh hồn phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Một kiếm này, không chỉ có hoa lệ, mà lại đáng sợ. Loại kia uy lực, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản, thậm chí không có chút nào ngăn cản dũng khí. Bạch cốt luyện ngục, tại sợ hãi cực độ bên trong, Huyết Khô Lâu vậy mà tìm về một tia nhị ý thức, hắn điên cuồng thi triển chính mình trước mắt có thể thi triển phòng ngự mạnh nhất. Nguyên bản sở hữu công kích dùng bạch cốt toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tạo thành từng đạo rắn chắc phòng tuyến. Mặc dù biết không dùng, thế nhưng là Huyết Khô Lâu vẫn là đi làm, bởi vì hắn không muốn chết a, hắn không muốn thì như thế trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bị triệt để hủy diệt. Cái kia to lớn thao thiết còn chưa đến, bạch cốt luyện ngục đều cùng nhau đạo phấn vỡ đi ra. Không dùng, cái gì phòng ngự cũng không hề dùng, tại một chiêu này phía dưới, Huyết Khô Lâu hẳn phải chết. Hắn thực sự tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, phó viện trưởng, van cầu ngươi mau cứu Huyết Khô Lâu đi. Huyết Khô Lâu bạn gái lớn tiếng cầu cứu, cho dù là nhãn lực của nàng không làm sao, cũng biết một chiêu này phía dưới, Huyết Khô Lâu tuyệt đối không thể có thể lại có còn sống đường sống. Hừ, chúng ta Thần Hoàng học viện người, há lại ngươi nói giết liền có thể giết. Tư Không Tôn còn có đang suy nghĩ muốn hay không cứu Huyết Khô Lâu cái phế vật này, Khổng Tước Hoàng tử lại dẫn đầu động. Hắn đằng không mà lên, mang theo khí tức kinh khủng trực tiếp nhào về phía luận võ đài. Phía sau thần quang thoáng hiện, tựa hồ là muốn đem Lăng Tiêu thu vào cái kia thần quang bên trong. Sinh tử chi chiến, há lại cho ngươi đến nhúng tay. Phượng Thanh Viêm thực sự buồn bực, trước đó Phượng Minh Vạn Trượng đánh lén Lăng Tiêu, hắn chưa kịp đề phòng, nguyên cớ bị tên kia đạt được, may mắn Lăng Tiêu không có chuyện. Hiện tại cái này Khổng Tước Hoàng tử, chỉ là một cái vãn bối thế mà cũng dám ở ngay trước mặt hắn qua đánh lén hắn Thanh Hư học viện đệ tử, thật coi hắn Phượng Thanh Viêm không có tính khí sao. Khí tức kinh khủng đụng vào Khổng Tước Hoàng tử trên thân. Cái kia Khổng Tước Hoàng tử thế nào bay ra ngoài, lại thế nào bay trở về. Nhiệt trướng, còn không ngừng tay, ngay tại Phượng Thanh Viêm ngăn cản Khổng Tước Hoàng tử trong nháy mắt, Tư Không Tôn động thủ. Hắn có lẽ chờ đợi chính là cái này cơ hội. Tuy nhiên hắn không có giống Khổng Tước Hoàng tử như thế đập ra qua, nhưng là một tiếng này giống như tiếng sấm đồng dạng trong thanh âm lại bao hàm cái kia kinh khủng nội lực. Đã hoàn toàn phá hư Huyết Khô Lâu phòng ngự, Lăng Tiêu bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lắc lắc, kém chút thì ngã trên mặt đất. Vô sỉ, Phượng Thanh Viêm mắng, Tư Không Tôn nhưng ở nơi này giả bộ ngốc, căn bản không để ý tới hắn. Ha ha ha, ha ha ha ha, Tư Không Tôn, ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn, ta lại muốn giết hắn. Ta Lăng Tiêu muốn giết người, không có một cái nào có thể sống. Sắc mặt trắng bệch, khí tức ảm đạm Lăng Tiêu, đột nhiên điên cuồng mà cười ha hả, vô dụng, ngươi làm cái gì đều vô dụng, một chiêu này cũng không phải ngươi có thể tùy tiện hóa giải. Hắn tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là chiêu thức đã thả ra ngoài. Thao thiết tận thế, không thể ngăn cản, Huyết Khô Lâu chết, tại một chiêu này phía dưới không có chút nào phản kháng, triệt để từ đài luận võ bên trên biến mất. Liền thi thể cũng không có để lại một bộ. Trên quảng trường đột nhiên an tĩnh lại, thắng, Lăng Tiêu thế mà thực sự thắng, mà lại là tại Thần Hoàng học viện hai tên phó viện trưởng trước sau nhúng tay tình huống dưới thắng. Cuối cùng là cái gì dạng kỳ tích a? Trong bọn họ tâm kích động không thôi, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, một người quát lên, sau khi là hai người, ba người, vô số người cùng một chỗ hô hào cái tên này, toàn bộ quảng trường, tựa hồ trở thành Lăng Tiêu chúa tể thế giới. Hắn là người thắng lợi, là kiên cường võ giả, giết Huyết Khô Lâu. Lăng Tiêu nuốt vào liệu thương đan, rồi mới dùng con người băng lãnh nhìn về phía Tư Không Tôn. Các ngươi Thần Hoàng học viện, thật đúng là một cái so một cái vô sỉ a, không biết xấu hổ lão thất phu. Hắn rất nhớ hiện tại thì giết Tư Không Tôn, nhưng là hắn biết, tự mình làm không đến. Cho dù là động dùng nhân vương chi lực, cũng chỉ có thể tại đối phương không chú ý thời điểm quay giáo nhất kích, tỉ như giống trước đó đối phó Phượng Minh Vạn Trượng như thế. Chỉ tiếc Phượng Minh Vạn Trượng đã thua thiệt qua, Tư Không Tôn sẽ không ngu ngốc đến không làm bất luận cái gì đề phòng. Cái này chính là cường giả vi tôn thế giới, thật không có cái gì đạo lý có thể giảng, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đạo lý đều vô dụng. Người ta so với ngươi còn mạnh hơn, hắc đều có thể nói thành trắng. Coi như vô sỉ lại như thế nào, những người này căn bản cũng không quan tâm người khác cái nhìn, bởi vì cũng không người nào dám ở ngay trước mặt bọn họ nói lung tung. Thậm chí liền xem như sau lưng, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nghị luận mà thôi. Lăng Tiêu, chủ nhân, sư huynh, Lăng huynh, Phượng Yên Nhiên, Lãnh Mai bọn người toàn bộ chạy hướng Lăng Tiêu, đỡ lấy lung lay sắp đổ thiếu niên, lo lắng mà hỏi han ân cần. Không cần lo lắng, ta còn có không chết, tuy nhiên cái kia không biết xấu hổ lão thất phu muốn lộng chết ta, nhưng từ Thiên Long Đại Lục đến nơi đây, hắn đều không thành công. Lăng Tiêu trong lòng cảm nhận được nồng đậm ấm áp, tuy nhiên cái thế giới tràn ngập quá nhiều băng lãnh cùng bất công, nhưng là y nguyên vẫn là có ấm áp tồn tại. Những người bạn này cũng là Lăng Tiêu lớn nhất tài phú. Tiểu tử này người duyên không sai a. Đúng vậy a, mà lại bền bỉ như vậy không nhổ, tương lai tất thành đại khí. Trong đám người, rất nhiều người đều đối với Lăng Tiêu sinh ra ý kính nể. Trước đó cái kia không ngừng vang lên tên Lăng Tiêu, cũng là chứng minh tốt nhất. Quan trọng Lăng Tiêu biểu hiện hôm nay, thực sự là quá đáng chú ý, cũng thật là làm cho người ta chấn kinh, không bội phục đều không được. Lấy tứ tượng thiên tiền kỳ tu vi, áp chế đến ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi Huyết Khô Lâu cần phải vận dụng Khô Lâu chiến thể, đem hết toàn lực chiến đấu, đem tu vi tạm thời tăng lên tới lục nghệ ngày trước kỳ. Thậm chí còn vận dụng cấm dược cuồng bạo đan, cưỡng ép đề bạt chiến lực. Đối mặt tử vong uy hiếp, Lăng Tiêu không để cho các bằng hữu của mình nhúng tay, ngược lại nói ra sinh làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng lời nói hùng hồn. Tử vong trước mặt, hắn không có không e ngại, mọi người vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, lại có chút đáng tiếc. Ngay tại lúc tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn lại đốn ngộ. Ngộ ra kinh người một chiêu tuyệt sát, càng là cưỡng ép tính chất nhảy nhót đột phá, từ tứ tượng thiên tiền kỳ đột phá đến ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi. Kinh khủng nhất là, cho dù vô sỉ âm dương cảnh cường giả Tư Không Tôn từ đó cản trở, bị thương Lăng Tiêu thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Lăng Tiêu lại như cũng ngay trước Tư Không Tôn, ở trước mặt tất cả mọi người đánh giết Huyết Khô Lâu, thắng được cuộc tỷ thí này. Cứng cỏi, cường hãn, dũng cảm, bất úy cường quyền, Lăng Tiêu dùng hắn truyền kỳ chi chiến, làm cho tất cả mọi người vì hắn đứng lên gieo hò. Chương 980, ngang ngược vô sỉ. Lúc này sở hữu thần hoàng học viện võ giả nhìn lấy Lăng Tiêu, đều có chút phẫn nộ cùng xấu hổ. Phẫn nộ là bởi vì Lăng Tiêu ở ngay trước mặt bọn họ giết Huyết Khô Lâu. Xấu hổ hay là bởi vì Lăng Tiêu ở ngay trước mặt bọn họ, lấy yếu thắng mạnh, cuối cùng chống cự ở tất cả quấy nhiễu, diệt đi Huyết Khô Lâu. Thần Hoàng học viện bài danh 20 vị cao thủ, thế mà bị một cái đến từ Thiên Long Đại Lục ti tiện nhân loại dễ dàng như thế diệt sát. Trong lòng của bọn hắn khó mà tiếp nhận, nhưng mà Lăng Tiêu đối với phản ứng của bọn hắn tịnh không để ý. Lúc này Lăng Tiêu, mi mắt giữa chỉ có điện quang ma vương Tư Không Tôn. Tên này hủy đi tổ quốc của hắn, càng là đuổi giết hắn đến Thần Hoàng Đại Lục, hôm nay nếu không có thân thể của hắn đủ cường tráng, chỉ sợ một lần kia công kích cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Hắn một mực kiên trì công pháp, thân thể, linh hồn toàn diện tu luyện, xem ra một bước này là đi đúng. Số tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Tư Không Tôn thế nhưng là điện quang ma vương, đã từng suýt nữa nhất thống huyền giới chân ma đế quốc chín đại ma vương một trong. Nhưng là hắn tại Thiên Long Đại Lục kế hoạch, nhưng bởi vì Lăng Tiêu mà cuối cùng không thể hoàn toàn thành công. Đi vào Thần Hoàng Đại Lục, lại như cũng bởi vì Lăng Tiêu mà thân phận bại lộ, kết quả rất nhiều kế hoạch đều không thể thuận lợi tiến hành. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu là tất phải giết người, hắn không cảm thấy mình vừa mới làm có cái gì không đúng. Vô sỉ thế nào, không biết xấu hổ thế nào, ta có thể làm, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể nói. Ta nói ngươi là một đầu bị ổi vô sỉ lão cẩu. Lăng Tiêu từng chữ nói ra, dùng vô cùng âm thanh vang dội ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng nói. Đồ hỗn trướng, ta giết ngươi, Tư Không Tôn mặt đều giận lục, tức giận muốn động thủ. Thần Hoàng học viện đã có một cái phó viện trưởng bị Lăng Tiêu cho mắng chạy, nếu là hắn đối mặt Lăng Tiêu còn không dám động thủ, cái kia tất nhiên sẽ để Thần Hoàng học viện tiến một bước mất mặt. Hừ, điện quang ma vương, ngươi thật cho là hiện tại vẫn là mấy vạn năm trước huyền giới sao? Các ngươi chân ma đế quốc sớm cũng không bằng vãng tích, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thương tổn hắn. Phượng Thanh Viêm lạnh hừ một tiếng, dứt khoát đi thẳng đến Lăng Tiêu bên cạnh, che chở Lăng Tiêu. Trước đó không thể bảo vệ tốt Lăng Tiêu, trong lòng của hắn là phi thường áy náy, tiếp đó, hắn tình nguyện dùng chính mình đầu này mạng già đến bảo vệ tốt ân nhân con cháu. Ha ha, hai vị làm gì động khí đâu, các ngươi đều là chúng ta Thần Hoàng Đế quốc giường cột chi tài, vô luận là ai thụ thương, chỉ sợ cao hứng nhất, đều sẽ chỉ là Hắc Nha Đế quốc, lại nói, cuộc tỷ thí này đã kết thúc, thì không cần tiếp tục vì một chút chuyện nhỏ nhi tranh chấp đi. Nếu như là người khác nói lời như vậy, chỉ sợ sẽ bị chửi chết. Có thể lời này từ Phượng Ẩn Sơn trong miệng nói ra, lại không ai dám nói cái gì. Hắn chính là muốn ba phải, không muốn tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Thần Hoàng học viện cùng Thanh Hư học viện tuy nhiên một mực minh tranh ám đấu, nhưng lại chưa bao giờ có chính diện chém giết tình huống. Dù sao đây chính là Thần Hoàng đế quốc tốt nhất hai học viện lớn, một khi náo lên, cái kia thật phải là muốn tự loạn trận cước. Lấy vị trí của hắn tới nói, dạng này ba phải tựa hồ không có cái gì sai. Thế nhưng là hắn cũng không có qua chỉ trích Tư Không Tôn can thiệp quyết đấu, cái này tuy nhiên với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn không có đi hỏi thăm Lăng Tiêu cách nhìn. Nói rõ trong mắt hắn, Lăng Tiêu cũng chỉ là một cái không quan trọng gì nhân vật, cho dù là ân nhân con cháu, cũng giống vậy không có ý nghĩa. Có thể giúp thì giúp, không thể giúp coi như, đây chính là Hoàng thất Thái tử, làm một cái chính trị gia, hắn tuyệt đối là hợp cách, bởi vì hắn trong mắt đầu không có tư tình. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, bởi vì dạng này, hắn làm mất đi Lăng Tiêu đối với hắn kính trọng cùng bội phục. Phượng Thanh Viêm cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đương nhiên, hắn theo Phượng Ẩn Sơn suy tính vấn đề không giống nhau. Hắn chỉ là lo lắng một khi sự tình làm lớn chuyện, lấy hắn lực lượng một người, chỉ sợ bảo hộ không Lăng Tiêu, nguyên cớ cuộc tỉ thí này thì như thế kết thúc là tốt nhất. Dù sao kết quả đều đã đi ra, cần gì phải đi truy cứu Tư Không Tôn đánh lén chi tội đâu. Mà lại liền xem như truy cứu, ai có thể trị đến Tư Không Tôn tội. Đây chính là liền Phượng Ẩn Sơn đều làm không được, dù sao Tư Không Tôn là Phượng Minh Kỳ Sơn người. Thôi, ta nghe Ẩn Sơn Thái Tử, Tư Không Tôn can thiệp quyết đấu sự tình, có thể không đi truy cứu, đả thương Lăng Tiêu sự tình, có thể coi như chưa từng xảy ra. Phượng Thanh Viêm thở dài nói, thực lực của hắn cuối cùng vẫn là không đủ mạnh, không có cường đại đến hoàn toàn có thể áp chế Thần Hoàng Học Viện trình độ. Bằng không mà nói, lấy tính cách của hắn, là không biết cái này sao khuất phục. Lăng Tiêu thở dài, hắn biết Phượng Thanh Viêm là vì tốt cho hắn, đương nhiên sẽ không biết tốt xấu mà qua bác bỏ Phượng Thanh Viêm. Tuy nhiên trong lòng của hắn đầu không thoải mái, nhưng hắn cũng không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận Phượng Thanh Viêm ý kiến. Hiện trường quan chiến những người khác, cũng đều cảm thấy làm như vậy tốt nhất. Không sai mà vừa lúc này, Tư Không Tôn lại cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nói ta đánh lén, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng mà Lăng Tiêu giết chết chúng ta Thần Hoàng Học Viện đệ tử, lại là tất cả mọi người nhìn thấy, các ngươi không muốn truy cứu trách nhiệm. Ta còn có muốn truy cứu đâu, hôm nay Lăng Tiêu nhất định phải giao cho chúng ta Thần Hoàng Học Viện xử lý. Thái độ của hắn đột nhiên trở nên cường ngạnh, Phượng Ẩn Sơn cũng hơi nhíu nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện quảng trường bên cạnh, một bóng người chợt lóe lên. Phượng Minh Kỳ Sơn, khó trách, cái này Tư Không Tôn có Phượng Minh Kỳ Sơn chỗ dựa, tự nhiên là liền mặt mũi của hắn cũng sẽ không cho. Tư Không Tôn, ngươi thật là đầy đủ vô sỉ, có hay không đánh lén Lăng Tiêu, ngươi trong lòng mình đầu rõ ràng nhất, về phần nói Lăng Tiêu giết chết Huyết Khô Lâu sự tình, hai người bọn họ thế nhưng là ký có giấy sinh tử, ngươi bằng cái gì truy cứu Lăng Tiêu trách nhiệm. Phượng Thanh Viêm nhất thời phát cáu giận, hắn đáng lẽ dự định lui một bước trời cao biển rộng, nhịn xuống một ngụm ác khí. Thế nhưng là ai muốn đến người ta không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại còn có đổi trắng thay đen, bị cắn ngược lại một cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ ẩn nhẫn. Ha ha ha ha, giấy sinh tử. Tư Không Tôn ha ha cười nói, cái kia giấy sinh tử đạt được chúng ta Thần Hoàng Học Viện đồng ý không? Có viện trưởng hoặc là phó viện trưởng, cho dù là một cái lão sư ký tên sao? Phượng Thanh Viêm sững sờ một chút, người thế mà còn có thể như thế vô sỉ. Không có ký tên a. Tư Không Tôn tiếp tục nói, đã không có ký tên, vậy đã nói rõ bọn họ trận này sinh tử đối quyết căn bản cũng không có đạt được chúng ta Thần Hoàng Học Viện đồng ý, Huyết Khô Lâu là chúng ta Thần Hoàng Học Viện học sinh, mệnh của hắn là thuộc về chúng ta Thần Hoàng Học Viện, hiện tại Lăng Tiêu giết hắn, ngươi nói chúng ta là không phải nên truy cứu trách nhiệm. Ta, cái này đều có thể, người quan chiến cũng mắt trợn tròn, Tư Không Tôn cái này hung hăng càn quấy trình độ thật đúng là không ai bằng ha. Đã ngươi nói không có ký tên thì không thể tiến hành sinh tử đối quyết. Cái kia tại sao các ngươi hai cái phó viện trưởng ở chỗ này cũng không có ngăn cản? Đó không phải là ngầm thừa nhận sao? À, hiện tại các ngươi Huyết Khô Lâu chết, các ngươi liền nói giấy sinh tử vô hiệu. Vậy nếu như Lăng Tiêu chết đâu, các ngươi khẳng định sẽ nói là đáng đời a? Như thế vô sỉ thuyết pháp, cũng là không có người nào. Kỳ thực hiện tại tất cả mọi người thấy rõ, Tư Không Tôn như thế làm, kỳ thực lý do chỉ có một cái kia chính là nhất định phải giết chết Lăng Tiêu. Bằng không, hắn Thần Hoàng Học Viện mặt mũi để vào đâu? Chương 981, tình thế nghịch chuyển. Vì giết chết Lăng Tiêu, Tư Không Tôn thậm chí có thể không cho Thái tử Phượng Ẩn Sơn mặt mũi. Phượng Thanh Viêm còn có muốn nói gì, chợt ở giữa nghe được một âm thanh lạnh lùng vang lên. Tư Không Tôn lão cẩu, người nói sinh tử của chúng ta hình dáng không tính toán gì hết, người nói người đánh lén ta không có chứng cứ. Vậy liền kỳ quái, ta giết chết Huyết Khô Lâu, chẳng lẽ người có chứng cứ sao? Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Đã đối phương đã như thế vô sỉ, hắn cần gì phải theo đối phương giảng đạo lý, ngươi không phải nói giấy sinh tử không tính toán gì hết sao? Vậy ta thì so ngươi càng vô sỉ một điểm là được. Chọc cười, ở đây nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi giết Huyết Khô Lâu, ngươi dám nói không có chứng cứ. Tư Không Tôn cười lạnh nói, các ngươi nhìn thấy sao? Lăng Tiêu hướng về phía dưới đài hỏi, không có người lên tiếng, bọn họ không muốn đắc tội Thần Hoàng Học Viện, cũng không nguyện ý đắc tội Thanh Hư Học Viện. Nguyên cớ dứt khoát thì không lên tiếng. Huống chi, vừa rồi một màn kia phát triển thực sự quá nhanh, bọn họ chỉ thấy Huyết Khô Lâu biến mất, nhưng lại không biết Huyết Khô Lâu có phải là thật hay không phải chết. Vạn nhất Huyết Khô Lâu lại còn sống trở về, cái này trò đùa coi như mở lớn. Ta nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy, chúng ta đều rõ ràng xem đến. Nói chuyện, toàn bộ đều là Thần Hoàng Học Viện cùng Tì Hưu đảo người. Lăng Tiêu khinh thường xem bọn hắn một cái nói, thần hoàng học viện người nói chuyện đều giống như đánh rắm, ký giấy sinh tử đều có thể không nhận, lời của các ngươi, có thể giữ lời. Thật sự là trò cười. Về phần Tỳ Hưu đảo người, vị kia là Tỳ Hưu đảo thiếu chủ Sở Mộ đi, ngươi vẫn là quan tâm chính mình sự tình đi, bắt nhiều như vậy võ giả qua cho các ngươi làm nô lệ, khốn người nhà thời gian dài như vậy, thật coi người khác đều là quả hồng mềm dễ mà bóp a. Đáng lẽ Tỳ Hưu đảo người không lên tiếng, Lăng Tiêu cũng lười nói chuyện này. Nhưng đối phương đã giúp đỡ thần hoàng học viện, hắn thì không cần che giấu. Dưới đài chư vị, các ngươi có thể từng có đệ tử hoặc là thân nhân đột nhiên mất tích. Ta chỗ này có một phần bảng danh sách, toàn bộ đều là bị Tỳ Hưu đảo chộp tới tại tinh thạch công xưởng chế tác thiên nguyên tinh thạch người, các ngươi có thể nhìn xem có hay không thân nhân thất lạc của mình đệ tử. Nói dứt lời, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, bên trên bầu trời xuất hiện một cái kỳ dị trận pháp. Trận pháp phía trên là từng cái tươi tên sống, thậm chí bên cạnh còn có những người kia hình ảnh. Đó là nhi tử ta a, đó là ta có tiền đồ nhất đồ đệ, nữ nhi, tôn nhi của ta a. Đáng lẽ Lăng Tiêu chỉ là dự định thử một chút, ai biết danh sách này vừa ra tới, dưới đài liền không ngừng truyền đến kinh hô thanh âm. Tỳ Hưu đảo thiếu chủ Sở Mộ sắc mặt trong nháy mắt thì trắng. Chúng ta đi, hắn vừa nhìn tình huống không ổn, quay người thì muốn chạy trốn. Ngươi chạy đi đâu? Trong đám người, không thiếu cao thủ, một bàn tay lớn che trời tùy tiện liền đem Sở Mộ cho vỗ xuống tới. Phụ thân cứu ta, nhìn trên đài, Thái Vi Vi phát ra thê lương tiếng cầu cứu. Vi Vi, Vi Vi là ngươi sao? Phụ thân của Thái Vi Vi chỉ là một cái tiểu môn phái tông chủ, thế nhưng là người ta tu vi dù sao cũng là động thiên cảnh. Nếu như là bình thời, căn bản sẽ không qua trêu chọc Tỳ Hưu đảo. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy nữ nhi của mình bị người cha tấn thành như thế, phẫn nộ của hắn có thể nghĩ. Một cái liền nữ nhi của mình đều bảo hộ không thể tông chủ, cái kia còn có ý nghĩa gì? Lão tử giết ngươi, phụ thân của Thái Vi Vi hoàn toàn tức giận, hắn muốn đem Sở Mộ tại chỗ chém giết. Thái huynh chậm đã. Có người ngăn lại phụ thân của Thái Vi Vi nói, này ta tất nhiên muốn giết, bất quá trọng yếu chính là, trước làm rõ ràng thất lạc những người kia hạ lạc, hơi hơi, Tây Môn hắn ở đâu. Đây là phụ thân của Tây Môn bác, bị Tỳ Hưu đảo người cho giết, Thái Vi Vi khóc nói ra, lời này cũng không giả. Tuy nhiên Tây Môn bác theo Lăng Tiêu quan hệ bất hòa, nhưng cuối cùng giết chết Tây Môn bác, lại là Tỳ Hưu đảo người. Đáng hận, Vi Vi ngươi đừng sợ, có lời gì, toàn bộ nói ra, nhiều người như vậy cho ngươi chỗ dựa. Liền xem như Tỳ Hưu đảo, cũng diệt cho hắn nhìn. Ở đây cao thủ thực sự quá nhiều, Lăng Tiêu đây coi như là trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ, chẳng qua bị tội không phải hắn, mà chính là Tỳ Hưu đảo. Những người này liên hợp lại, tuyệt đối có thể trực tiếp diệt đi một cái đế quốc cấp đại quốc khác. Tỷ như cái kia Tây Môn bác ra ra, tuy nhiên đang lúc bế quan chưa hề đi ra, nhưng người ta dù sao cũng là âm dương cảnh cao thủ a. Còn có Thái Vi Vi tông môn một vị thái thượng trưởng lão, cũng là âm dương cảnh cường giả. Còn lại động thiên cảnh cường giả càng là vô số kể. Lúc trước Tỳ Hưu đảo bắt người thời điểm, căn bản không nghĩ tới những người này khả năng trốn tới, nguyên cớ thì không có để ý. Không sai ngày hôm nay, bọn họ thực sự phiền phức. Cũng bởi vì Sở Mộ một câu, khả năng trực tiếp dẫn đến Tỳ Hưu đảo từ thất đại vũ tông trong đảo xóa tên. Thái Vi Vi đem chọn cái quá trình nói rõ chi tiết một lần. Có lẽ là đối với Lăng Tiêu cảm kích duyên cớ đi, hắn không có nói Lăng Tiêu ở bên trong giết chết nô lệ sự tình. Nói thẳng Lăng Tiêu giết những quản lý nhân viên đó cùng chấp sự, sau đó giúp phần lớn nô lệ đều trốn tới. Cái này, Lăng Tiêu triệt để thành những cao thủ này ân nhân. Tư Không Tôn sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, bởi vì nếu như muốn mạnh mẽ mang đi Lăng Tiêu, cái kia tất nhiên đối mặt là muốn theo những người này là địch. Liền xem như Phượng Minh Kỳ Sơn, liền xem như Thần Hoàng Đế Quốc Đế Quân cũng không dám làm như vậy. Nếu không Thần Hoàng Đế Quốc, sợ sẽ là kế tiếp Tỳ Hưu đảo. Đa tạ Lăng Tiêu ân công, đa tạ. Vô số cao thủ hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay thi lễ. Chư vị không cần như thế, ta chỉ là vì tự cứu, thuận tiện cứu những người kia mà thôi. Lăng Tiêu từ tốn nói, hắn càng là nói như thế, những người này ngược lại càng là bội phục hắn, càng là cảm thấy thua thiệt hắn. Bất kể như thế nào, ân công chung quy là cứu thân nhân của chúng ta, cái này ân, nhất định phải báo. Phụ thân của Thái Vi Vi lớn tiếng nói, không sai, vô số người đều phụ họa nói, nếu như nhất định phải báo ân lời nói. Cũng không phải là không thể được, vậy liền phiền phức chư vị giúp ta giết cái này Tư Không Tôn đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, hắn đương nhiên biết chuyện này không có khả năng lắm, những người này không lại bởi vì báo ân thì đi đắc tội thần hoàng học viện. Nhưng hắn nói cách khác nói mà thôi, hù dọa một chút Tư Không Tôn, để cái này lão cẩu cũng biết một chút sợ hãi. Lăng Tiêu ngươi dám giết ta, Tư Không Tôn thực sự là hoảng. Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng những người kia chưa hẳn dám động thủ, có thể bảo vệ không cho phép trong đó có loại kia người điên a. Thế nào, đường đường Thần Hoàng Học Viện phó viện trưởng vậy mà cũng biết sợ hãi. Lăng Tiêu khinh thường cười nói, tính toán, đùa ngươi chơi, ngươi dù sao cũng là Thần Hoàng Học Viện phó viện trưởng, giết ngươi còn không đến mức, chẳng qua nha, ngươi hôm nay thì phế bỏ chính mình một cái cánh tay đi, vạn xem như chuộc tội. Hắn kiểu nói này, dưới đài những người kia cũng nhất thời thở phào. Chỉ muốn giết Tư Không Tôn, thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng nếu như chỉ là phế bỏ Tư Không Tôn một cái cánh tay, bọn họ thật đúng là dám. Không có khả năng, Tư Không Tôn gầm thét lên, thật sao? Lăng Tiêu chỉ là cười như không cười nhìn lấy Tư Không Tôn, sau đó vừa nhìn về phía dưới đài những người kia, cũng không nói lời nào. Tư Không Tôn, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chết phải không? Dưới đài, một cái âm dương cảnh cường giả phẫn nộ quát, ngươi không để cho chúng ta khó làm. Không sai, nếu như ngươi không chịu phế bỏ cánh tay của mình, vậy chúng ta có thể muốn động thủ. Lại có một cao thủ quát, chương 982, tay cụt viện trưởng, các ngươi những người này muốn cùng Thần Hoàng Học Viện là địch sao? Tư Không Tôn thực sự là mắt trợn tròn, hắn vốn cho là mình bóp chết Lăng Tiêu căn bản chính là bóp chết một con kiến. Có Phượng Minh Kỳ Sơn chống đỡ, hắn có thể tùy ý làm chính mình sự tình muốn làm. Mà bây giờ, hắn chợt ở giữa phát hiện, Lăng Tiêu cái này ti tiện nhân loại, lại có thể tùy thời lấy hắn mạng chó. Lăng Tiêu ngươi nhớ kỹ cho ta, thù này, ta Tư Không Tôn sẽ không quên. Mặt hướng phía dưới đài những người kia, Tư Không Tôn phẫn hận tháo bỏ xuống chính mình một cái cánh tay. Sỉ nhục a. Một cái cánh tay có lẽ không tính cái gì, thế nhưng là ngay trước như thế nhiều người trước mặt, đáng lẽ muốn hại Lăng Tiêu, cuối cùng nhất ngược lại bị Lăng Tiêu khiến cho phế bỏ một cái cánh tay. Cái mặt này thực sự là mất hết, Phượng Ẩn Sơn hơi nhíu nhíu mày, hắn vốn muốn cho Lăng Tiêu nhận một món nợ ân tình của hắn, thế nhưng là lại không nghĩ rằng người ta Lăng Tiêu căn bản cũng không cần hắn hỗ trợ, cũng có thể vững vàng áp chế Tư Không Tôn. Nhìn, bản vương thật có chút xem thường ngươi, Phượng Ẩn Sơn ở trong lòng hí hư nói, không được. Nhất định phải cải biến sách lược, người này, nếu không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực lôi kéo. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên rớt xuống hai cái cánh tay. Phía trên còn có bao vây lấy Thần Hoàng Học Viện y phục, thậm chí ngay cả phó viện trưởng đặc thù hình dáng trang sức đều tại. Đây không phải là Phượng Minh Vạn Trượng lão già kia y phục sao? Phượng Thanh Viêm giật mình, phó viện trưởng ánh mắt không sai, Phượng Minh Vạn Trượng lấy làm tập kích ta, rời đi liền không sao nhi sao? Ta vừa mới sai người tháo bỏ xuống hắn hai cái cánh tay, nguyên cớ kỳ thực Tư Không Tôn, ngươi là may mắn, ngươi chỉ rơi một cái cánh tay. Kỳ thực Lăng Tiêu là muốn cho điệp nữ giết Phượng Minh Vạn Trượng. Chẳng qua đáng tiếc, gia hỏa kia thực lực quá mạnh, liền xem như Linh Hải nghiêm trọng bị thương, y nguyên vẫn là từ điệp nữ trong tay đào thoát, chỉ để lại hai cái cánh tay cùng kiện hàng ở phía trên y phục. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người lại một lần rung động. Phượng Ẩn Sơn suýt nữa cái cằm ném đến rơi xuống. Cái này Lăng Tiêu đến tột cùng thế nào chuyện con a? Chẳng lẽ hắn phía sau có vô cùng cao thủ cường đại trợ trận? May mắn không có đắc tội gia hỏa này a, không phải vậy chỉ sợ là vô cùng bất lợi. Mà dưới đài những người kia, lúc này mới không khỏi cảm khái. Nguyên lai Lăng Tiêu để chúng ta tháo bỏ xuống Tư Không Tôn cánh tay cũng không phải là sử dụng chúng ta, chỉ là không muốn chúng ta nợ nhân tình a, là vì chúng ta những lão gia hỏa này suy nghĩ a. Thiệt thòi ta còn có hiểu lầm hắn, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người trẻ tuổi kia thực là không tồi, hắn phía sau chỉ sợ cũng có âm dương cảnh cường giả bảo hộ, nếu không không có khả năng đối phó được Phượng Minh Vạn Trượng. Bằng hữu này ta giao định, ta cũng giống vậy, bây giờ đầu năm nay, dạng này người trẻ tuổi thực sự không thấy nhiều a. Một tiếng này âm thanh nghị luận, nghe được Phượng Ẩn Sơn âm thầm sợ hãi thán phục, thật là lợi hại người a, thủ đoạn này thật sự là đáng sợ, dễ dàng như thế liền đạt được như thế nhiều người chống đỡ, chắc hẳn ngày sau Thần Hoàng Học Viện người muốn động hắn. Đều phải nghĩ lại rồi sau đó được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đã từng tới Thần Hoàng Đại Lục Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt. Lăng Tiêu biểu hiện, so hai vị kia, thực sự là chỉ mạnh không yếu a. Thật không hổ là hai vị kia con nối dõi. Hơi cười cợt, Phượng Ẩn Sơn cảm thấy hôm nay đã không cần hắn ra mặt, nguyên cớ chọn rời đi. Hắn mục đích tới nơi này, vốn chính là muốn Lăng Tiêu thiếu một món nợ ân tình của hắn. Vậy mà lúc này rất rõ ràng, Lăng Tiêu không cần thiếu nhân tình của hắn. Ngược lại còn giúp hắn áp chế băng phượng tộc những thứ ngu xuẩn kia. Là hắn cần phải cảm tạ người này. Rất nhanh liền trở lại Tư người biệt viện Phượng Ẩn Sơn, hướng về phía một cái lão giả râu bạc trắng hỏi thăm, chuyện hôm nay, ngài cũng nhìn ở trong mắt, ngài cảm thấy thế nào? Lão giả râu bạc trắng vuốt vuốt sợi râu, một vừa uống trà, một bên cười nói, điện hạ ý nghĩ cùng cách làm đều không có vấn đề, hơn nữa nhìn người cũng rất chính xác, so cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn muốn tốt rất nhiều, lần này không chỉ có mượn cơ hội chèn ép Thần Hoàng Học Viện cùng băng Phượng tộc, hơn nữa còn để không ít giang hồ nhân sĩ đối với ngài hảo cảm tăng gấp bội. Chỉ là Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, để điện hạ kế hoạch xuất hiện một số xuất nhập. Ngài quả nhiên lợi hại, không đến hiện trường, thế mà thì đoán ra những thứ này. Dựa vào cái nhìn của ngài, cái này Lăng Tiêu như thế nào? Phượng Ẩn Sơn bội phục nói, nhìn không thấu, lão giả râu bạc trắng lắc lắc đầu nói, người này cũng là một điều bí ẩn, thậm chí ngay cả Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt đều nhìn không thấu tiểu gia hỏa này. Hôm nay cái kia Thần Hoàng Học Viện thiết hạ cuộc tỉ thí này, kỳ thực mục đích rất rõ ràng, thứ nhất là chèn ép Thanh Hư Học Viện, ý đồ mượn Huyết Khô Lâu tay, để Thanh Hư Học Viện danh tiếng quét rác. Kế hoạch này bởi vì Lăng Tiêu thủ thắng mà thất bại. Mục đích thứ hai, cũng là mượn cơ hội để Thanh Hư Học Viện cùng Thái tử Điện Hạ ngươi theo Huyết Khô Lâu chỗ Minh Phượng tộc trở mặt, điểm này, bởi vì Điện Hạ ngài cơ trí, cũng bị hóa giải, ngài không có hướng về kia Lăng Tiêu là đúng, tối thiểu nhất tại phá hư kế hoạch của đối phương trên là đúng, Minh Phượng tộc sẽ không trách ngươi. Đương nhiên, tiếp xuống Điện Hạ ngươi có một lựa chọn, là muốn Minh Phượng tộc chống đỡ, vẫn là muốn Lăng Tiêu, ngài nhưng phải nghĩ kỹ. Về phần nói Thần Hoàng Học Viện cái thứ ba mục đích, kỳ thực cũng rất rõ ràng, cái kia chính là kết giao Tỳ Hưu Đảo, theo Tỳ Hưu Đảo giữ gìn mối quan hệ, dù sao Lăng Tiêu giết Tỳ Hưu Đảo Sở Lâm, nếu như Huyết Khô Lâu có thể giết Lăng Tiêu, tự nhiên không thể tốt hơn. Có thể là bởi vì Lăng Tiêu nói ra tinh thạch chuyện công xưởng, kết quả kế hoạch này cũng thất bại. Ngươi nói Lăng Tiêu là cố ý, vẫn là vô tâm. Phượng Ẩn Sơn đột nhiên hỏi, Điện Hạ cảm thấy thế nào? Lão giả râu bạc trắng hỏi ngược lại, Lăng Tiêu người này, tâm cơ thâm trầm, tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng lại vô cùng lão luyện thành thục, tâm tư quả thực đáng sợ, theo ta thấy, hẳn là có chủ tâm, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì đoán ra Thần Hoàng Học Viện mục đích, nguyên cớ trên cơ bản đều là châm đối với đối phương. Phượng Ẩn Sơn hồi đáp, đắc tội Minh Phượng tộc sự kiện kia, hắn là không có cân nhắc quá nhiều, có lẽ là bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm đi. Điện Hạ xem nhẹ một điểm, lão giả râu bạc trắng thở dài nói, Lăng Tiêu kỳ thực cũng là đang thử thăm dò Điện Hạ. Điểm này bản vương cũng có cảm giác, Phượng Ẩn Sơn thở dài nói, nhưng ta thực sự quá coi thường hắn, vào thời khắc đó, thế mà lựa chọn ai cũng không giúp. Vậy chỉ có thể chậm rãi đền bù, lão giả râu bạc trắng nói, cũng chỉ có như thế. Phượng Ẩn Sơn thở dài, rồi sau đó trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng đạo, để ngươi người đi một chuyến Tỳ Hưu Đảo, lần trước chúng ta tra được băng phượng tộc theo Tỳ Hưu Đảo có cấu kết, nhưng lại không có cái gì chứng cứ, lần này Tỳ Hưu Đảo đoán chừng muốn xong đời, người cơ hội này, đem tất cả chứng cứ đều sưu tập cùng. Điện Hạ yên tâm, vi sư đã phái người qua, lão giả râu bạc trắng gật đầu nói, đa tạ, ngài đi làm việc đi, ta cũng nên trở về ứng phó trong tộc mấy cái kia người bảo thủ. Nói dứt lời, Phượng Ẩn Sơn nhìn một cái rời đi. Chính như đến thời điểm thần thần bí bí, thời điểm ra đi cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhìn lấy Phượng Ẩn Sơn rời đi, lão giả râu bạc trắng không khỏi nhíu nhíu mày, thầm thở dài nói, thật không biết ngươi gia nhập đế quân tranh đoạt bên trong là phúc là họa, ai, ngươi thiên tư hơn người, nếu là chuyên tâm tập võ, không thể so với cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn kém. Chương 983, người lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phượng Minh Kỳ Sơn, băng Phượng tộc thái tử. Bây giờ bài danh thập đại hoàng tử vị trí đầu não, thực lực cao thâm mặt chắc, nhưng hắn cực ít ra mặt xử lý những thứ này âm mưu quỷ kế, đại bộ phận sự tình đều giao cho quốc sư cùng Phượng Minh Vu Sơn đi xử lý, nguyên cớ có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Hắn so Phượng Ẩn Sơn đại 1-2 tuổi, nhưng tu vi trên lại vững vàng ép Phượng Ẩn Sơn. Phượng Ẩn Sơn bài danh thập đại hoàng tử vị thứ hai, nhưng bất đắc dĩ bên người không có có người có thể tin được hỗ trợ, luôn luôn quan tâm sự tình khác, tu vi trên tự nhiên rơi xuống. Nhưng mà hắn vẫn là thập đại hoàng tử bài danh vị thứ hai cao thủ. Cái này đủ thấy hắn tư chất có bao nhiêu sao đáng sợ. Một bên khác, Phượng Ẩn Sơn rời đi sau khi, Tư Không Tôn cũng mang theo Khuất Nhục rời đi quảng trường, trở về Thần Hoàng Học Viện. Trong vòng một ngày, hai cái phó viện trưởng ném tam điều cánh tay, cái này có thể tuyệt đối là siêu cấp đại tin tức. Dù sao hai người này đều là âm dương cảnh cường giả. Có thể khiến cho hai người này thụ thương. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là một cái thiên nhân cảnh ngũ hành thiên tu vi võ giả, cái này càng là không thể không khiến người ta chấn kinh. Nhìn thấy Lăng Tiêu cũng không có ngăn đón Tư Không Tôn, rất nhiều Thần Hoàng Học Viện đệ tử lại là âm thầm thở phào. Bọn họ thế mà e ngại Lăng Tiêu một lời không hợp đem Tư Không Tôn giết chết. Cái này nếu như đặt ở hôm qua, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không có người tướng tin. Lăng Tiêu không giết Tư Không Tôn, không phải hắn không nghĩ, mà chính là giết không. Chỉ muốn Tư Không Tôn một cái cánh tay cùng giết chết Tư Không Tôn, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn bây giờ đã cùng Thần Hoàng Học Viện thế thành nước lửa, hoàn toàn không có khả năng hòa giải. Tại sau này tu luyện cùng trong sinh hoạt, hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, bởi vì vì một cái sơ sẩy, hắn liền có thể sẽ bị Thần Hoàng Học Viện tìm biện pháp xử lý. Công khai không dám, nhưng là sau lưng, bọn họ vẫn là có rất nhiều thủ đoạn. Chuyện hôm nay, hắn là mượn cái kia vô số giang hồ cao thủ uy phong, nhưng những người này không có khả năng một mực giúp hắn. Nói cho cùng, hắn còn cần không ngừng tăng lên thực lực của mình mới được. Rất nhiều chuyện, tự mình giải quyết lên, biết dễ dàng hơn. Cũng may Điệp Nữ hiện tại đã khôi phục, hắn có như thế một lá vương bài nơi tay, ngược lại cũng không sợ Si Mị Võng Lượng ám toán. Về phần cái kia Phượng Ẩn Sơn, tuy nói hắn cảm thấy người này cùng trước kia Cơ Minh không một dạng, trong mắt chỉ có chính trị, không có nhân tình. Nhưng tối thiểu nhất người này đối với hắn là không có có địch ý, cái này cùng trước kia Lăng Gia Lăng Vô Ngân Lăng Nhị Gia là giống nhau đến mấy phần. Tuyệt đối là một cái có thể liên hợp đối tượng, nếu như có thể theo Phượng Ẩn Sơn liên hợp, hắn cũng coi là có mặt khác nhất trọng bảo hộ. Ân công, chúng ta muốn đi trước Tỳ Hưu đảo tính sổ sách, nhất định phải rời đi, nếu là ân công có cái gì phân công, một mực nói một tiếng là được. Dưới đài những cao thủ kia, lúc này trong lòng hận chết Tỳ Hưu đảo, tuy nhiên bắt Sở Mộ, thế nhưng là cũng không thể tiêu mất trong lòng của bọn hắn mối hận. Chuyện kế tiếp, tự nhiên là tìm kiếm thất lạc thân nhân, đồng thời tìm Tỳ Hưu đảo tính sổ sách. Chư vị một mực đi làm việc chính mình sự tình là được. Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn biết rõ, những người này lời nói, hơn phân nửa chỉ là lời khách sáo, tránh thức liên lụy đến trên lợi ích tranh chấp, khả năng chỉ có cá biệt cao thủ biết thực tình nguyện ý giúp hắn, còn lại đại đa số người cũng chính là không hố hắn, liền đầy đủ có thể. Sau này gặp lại, đại bộ phận đều gấp vội vã rời đi, Thái Vi Vi cũng theo phụ thân của mình đi, trước khi đi, nữ hài tử này là không có quên hướng Lăng Tiêu cung cung kính kính thi lễ nói tạ. Mặc dù nói trực tiếp cứu nàng cũng không phải là Lăng Tiêu, có thể nếu như không có Lăng Tiêu bênh vực lẽ phải, dọa đến Sở Mộ chạy trốn, liền sẽ không có nàng cơ hội nói chuyện. Sau này mi mắt sáng lên điểm, tìm nam nhân tốt. Lăng Tiêu mỉm cười, đưa cho Thái Vi Vi một câu thực tình mà khuyến cáo. Cái này Thái Vi Vi, cũng là theo sai nam nhân, mới có thể đi đến lạc lối, không phải vậy cũng sẽ không có lần này tai nạn. Ân công, Vi Vi khắc trong tâm khảm. Ha ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta Lăng Thiếu Hiệp vẫn là cái đa tình hạt giống a. Ngay tại Thái Vi Vi bọn người trên cơ bản toàn bộ rời đi sau khi, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó nơm nớp lo sợ Thần Hoàng Học Viện đệ tử, lần nữa tới uy phong. Mở miệng châm chọc Lăng Tiêu, chính là Khổng Tước Hoàng tử Khổng Hạ. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Khổng Hạ, trên mặt hiển hiện một vòng sát ý. Khổng Hạ châm chọc hắn, hắn không quan tâm, có thể là trước kia Khổng Hạ thế mà ý đồ đánh lén hắn, nếu không phải là bị Phượng Thanh Viêm ngăn lại, chỉ sợ Khổng Hạ liền trực tiếp nhảy lên đài. Thù này, hắn có thể không có quên. Khổng Tước Hoàng tử uy phong thật to, ta Lăng Tiêu trí nhớ cũng không có như vậy kém, đối với một cái ý đồ đánh lén mình bẩn thỉu tiểu nhân, ta nhớ được vô cùng rõ ràng. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, đánh lén ngươi lại như thế nào, ngươi những cái kia chỗ dựa đều đã rời đi, ngươi còn có thật sự cho rằng cái kia là uy phong của mình sao? Ta muốn giết ngươi, như là sát cơ đồng dạng dễ dàng. Khổng Tước Hoàng tử lạnh lùng nói ra, thập đại hoàng tử, không chỉ là thiên tài biểu tượng, thần hoàng đế quốc kiêu ngạo, đồng dạng cũng là thực lực biểu tượng. Có thể trở thành thập đại hoàng tử, cái kia đều là chân chính cao thủ trẻ tuổi. Khổng Hạ lời này, cũng không phải khoác lác, mà chính là thực sự có thể làm được. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác chỉ là hạng run rế, vừa rồi hắn không dám nói cái gì, chỉ là kiêng kỵ những giang hồ đó cao thủ mà thôi. Mà không phải kiêng kỵ Lăng Tiêu, thập đại hoàng tử tên, chung quy có người muốn, tuy nhiên lại nhất định phải dùng máu, thậm chí là lệnh đến đổi. Có thể nói, dạng này xưng hào, bản thân liền là từng chồng bạch cốt đắp lên mà thành. Khổng sư huynh, người nhất định phải giúp Huyết Khô Lâu báo thù a, chỉ cần có thể báo thù cho hắn, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Huyết Khô Lâu bạn gái lớn tiếng nói. Khổng Hạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, quay đầu thưởng thức một chút nữ nhân này cái kia hoàn mỹ tư thái, tâm đạo Huyết Khô Lâu gia hỏa này thật đúng là ánh mắt không sai, nếu như có thể đem nữ nhân này làm lên giường, coi là thật công việc tốt. Xuất thân quý tộc công tử ca, thực sự hiếm thấy có bất hảo sắc. Dù sao từ nhỏ đã sinh trưởng tại loại này trong hoàn cảnh, rất khó không bị ảnh hưởng. Yên tâm, sư muội, người này nhiều lần vũ nhục chúng ta Thần Hoàng Học Viện, càng là giết chết chúng ta Khổng Tước tộc Kha Long theo Kha Ngọc, coi như không có Huyết Khô Lâu sự tình, bản hoàng tử cũng tất giết hắn. Khổng Hạ lời nói này rất là cao đoan đại khí cao cấp, nhưng mà cái kia bẩn thỉu tâm lý, chỉ sợ thì chính hắn lớn nhất minh bạch. Nói xong, hắn nhìn về phía Phượng Thanh Viêm đạo, Phượng Viện Phó, trận chiến ngày hôm nay, đích thật là chúng ta Thần Hoàng Học Viện bị thua, vì bảo vệ ta Thần Hoàng Học Viện vinh dự, bản hoàng tử nguyện ý khiêu chiến Quý Học Viện cao thủ trẻ tuổi, ngài có thể tùy tiện tuyển một người cùng ta đối chiến, không cần sinh tử chiến, chỉ cần phổ thông quyết đấu là được, nguyên cớ ngài cũng không thể lo lắng biết tổn thất thiên tài cao thủ, như thế nào? Vừa mới gia nhập Thần Hoàng Học Viện, Khổng Tước Hoàng Tử còn không có vì Thần Hoàng Học Viện làm điểm cái gì, trong lòng luôn cảm thấy khó. Thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, hắn công khai khiêu chiến Thanh Hư Học Viện cao thủ, cũng thực sự là tính kế rất sâu. Dù sao hắn là rõ ràng, Thần Hoàng Đế Quốc Thập Đại Hoàng Tử, bây giờ chỉ là Thần Hoàng Học Viện thì có 4 cái, mà Thanh Hư Học Viện làm theo một cái cũng không có. Nguyên cớ mặc kệ Phượng Thanh Viêm tuyển người nào, đều khó có khả năng là hắn Khổng Tước Hoàng Tử Khổng Hạ đối thủ. Đây chính là Khổng Tước Hoàng Tử Khổng Hạ nghĩ tới có thể nhất tìm về mặt mũi biện pháp. Chương 984, Hạ chạy Hoàng Tử, đánh bại Lăng Tiêu, vậy quá không có ý nghĩa, đoán chừng còn sẽ có người nói hắn Khổng Tước Hoàng Tử ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên cớ hiện tại, hắn cho Thanh Hư Học Viện một lựa chọn cơ hội, để Thanh Hư Học Viện chính mình tuyển chọn cùng hắn chiến đấu người. Dưới đài người xem, vẫn là có rất nhiều người không có đi, dù sao không phải tất cả mọi người theo Tỳ Hưu Đảo sự kiện có quan hệ. Nghe được lời nói này, đều có chút hưng phấn. Đối bọn hắn tới nói, náo nhiệt càng nhiều, vậy dĩ nhiên càng tốt, bọn họ ước gì ngày ngày đều có thể nhìn thấy như thế đặc sắc đối chiến đây. Không giống nhau Phượng Thanh Viêm nói chuyện, Khổng Hạ lại tiếp tục nói, thế nào, chẳng lẽ Thanh Hư Học Viện đệ tử đều là đồ hèn nhát? Kẻ hèn nhát sao, phổ thông quyết đấu đều thua không nổi. Vẫn là nói các ngươi cái này học viện căn bản chính là mua danh chuộc tiếng, thực tế theo danh tiếng hoàn toàn không tương xứng. Lời nói này rất khó nghe. Cho dù là Phượng Thanh Viêm Vân Đạm Phong khinh tính cách, cũng không thể chịu đựng được. Nhưng trong lòng của hắn lại thực sự rất khó xử lý. Bởi vì Thanh Hư Học Viện trong hàng đệ tử, còn có thật không có người nào là thập đại hoàng tử đối thủ, nhiều lắm là cũng chính là có thể vừa đối đầu mấy trăm chiêu, nhưng cuối cùng y nguyên biết rơi vào cái kết cục thảm bại. Đệ tử trẻ tuổi, nhất là tâm cao khí ngạo thiên tài, một khi thảm bại cho người cùng thế hệ, cái kia đối với lòng tự tin đả kích có thể là vô cùng nghiêm trọng. Không cần thiết. Hắn thực tình không nguyện ý như vậy làm. Ngay lúc này, Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Khổng Tước Hoàng Tử uy phong thật to, ngươi muốn tỉ võ đúng không, vậy ta đến chơi với ngươi chơi, nhưng ta không thích phổ thông quyết đấu, không bằng chúng ta ước định sinh tử chi chiến như thế nào. Đương nhiên, lần này, không riêng ngươi muốn ký giấy sinh tử, còn cần để cho các ngươi Thần Hoàng Học Viện hai cái phó viện trưởng, cùng viện trưởng đều ký giấy sinh tử, ha ha, bất quá ta hoài nghi là, Phượng Minh Vạn Trưởng cái kia lão cẩu còn có thế nào ký tên. Lăng Tiêu lời nói này, cực điểm ý trào phúng, nghe được Thần Hoàng Học Viện đệ tử là vô cùng phẫn nộ. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào phản bác, không thừa nhận giấy sinh tử sự tình, là Tư Không Tôn làm ra, bọn họ phản bác, cái kia chính là đối với Tư Không Tôn bất kính, bọn họ cũng không có lá gan kia. Cùng ngươi ký kết giấy sinh tử, bằng cái gì? Khổng Hạ nhíu nhíu mày, để hắn chơi đùa còn có thể, nhưng là sinh tử chi chiến, biến số quá nhiều, hắn thật là có điểm e ngại. Vạn nhất Lăng Tiêu trước khi chết muốn kéo hắn đệm lưng làm sao đây? Vạn nhất Lăng Tiêu phía sau cao thủ thần bí hỗ trợ làm sao đây? Đây đều là biến số, nguyên cớ hắn không muốn ký. Không dám chiến thì nhắm lại chó của ngươi miệng, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chúng ta Thanh Hư Học Viện đệ tử như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tên hèn nhát này đánh giá. Lăng Tiêu quát lớn, ngươi, ta cái gì ta, không dám chiến liền lăn trứng, đợi ở chỗ này còn có chê các ngươi Thần Hoàng Học Viện mất mặt ném đến không đủ sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, ngươi không dám tới chiến, vậy ta cần phải tìm cơ hội đến các ngươi Thần Hoàng Học Viện qua chiến. Đến lúc đó hy vọng ngươi sẽ không lại như hôm nay làm như vậy con rùa đen rút đầu. Cục thế trong nháy mắt đảo ngược, nguyên bản Khổng Tước Hoàng Tử muốn mượn cơ hội chèn ép Thanh Hư Học Viện, thuận tiện tìm về mặt mũi, nhưng không ngờ Lăng Tiêu mấy câu liền đem hắn triệt để đuổi trở về, để hắn hoàn toàn mắt trợn tròn. Trong đám người, rất nhiều võ giả đều dùng nhìn yêu quái ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Nói ra lời nói này người, không phải người điên, cái kia chính là chân chính có nắm chắc. Lăng Tiêu hiển nhiên không giống một người điên, hắn làm cho Phượng Minh Vạn Trượng cùng Tư Không Tôn vứt bỏ ba cái cánh tay, đủ thấy tâm hắn nghĩ có bao nhiêu sao kỹ càng đáng sợ. Trêu chọc đến dạng này người, thực sự là Thần Hoàng Học Viện bất hạnh a. Chỉ sợ ngươi không sẽ sống đến ngày đó, chúng ta đi. Khổng Hạ cuối cùng vẫn là không có có lá gan theo Lăng Tiêu quyết nhất tử chiến. Huyết Khô Lâu chết, kỳ thực cho hắn rung động rất lớn. Tuy nhiên Huyết Khô Lâu tu vi so với hắn chênh lệch rất xa, nhưng lại cao hơn Lăng Tiêu rất nhiều, kết quả cuối cùng vẫn bị giết. Mà lại bị chết không minh bạch, cho đến bây giờ, Khổng Hạ cũng không có làm rõ ràng Lăng Tiêu đến cùng là thế nào giết chết Huyết Khô Lâu. Nguyên cớ một trận chiến này còn chưa bắt đầu, hắn kỳ thực lòng dạ nhi liền đã không được. Hắn biết rõ điểm này, nguyên cớ không dám chiến, tình nguyện mất mặt, cũng không nguyện ý bỏ mệnh, kỳ thực đây cũng là một cái thông minh lựa chọn đi. Nhưng mà hắn cũng không biết. Lăng Tiêu bất quá là dáng chống đỡ lấy mà thôi. Hiện tại Lăng Tiêu, trừ phi lựa chọn Đồng Quy Vu Tận, bằng không mà nói, không thể nào là Khổng Hạ đối thủ. Mà Đồng Quy Vu Tận loại chuyện này, là hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Bởi vậy hắn chỉ là hù dọa người A, nhưng chính là loại này hù dọa, lại đem đường đường thập đại hoàng tử một trong Khổng Tước hoàng tử dọa cho chạy. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng dạng này ngươi, sống không được lâu đâu. Theo sau rời đi là Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt, tâm tư của hắn cùng Khổng Tước hoàng tử cơ bản một dạng, đều không muốn hiện tại khai chiến. Còn lại Thần Hoàng học viện đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả đám đều lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới, vốn cho là có thể ỷ vào hai vị hoàng tử thực lực tìm về mặt mũi, cuối cùng nhất lại rơi đến một cái càng thêm mất mặt hạ tràng. Từng cái xám xịt mà thoát đi quảng trường, không có tí sức lực nào, chúng ta cũng đi thôi, nhìn không được náo nhiệt đi, người quan chiến nhóm cũng nhao nhao chọn rời đi, toàn bộ trên quảng trường, cuối cùng nhất còn lại cũng chỉ có Lăng Tiêu cùng các bằng hữu của hắn, cùng Phượng Thanh Viêm. Phượng Thanh Viêm nhìn lấy Lăng Tiêu cũng nhìn lấy Phượng Thanh Viêm. Phó viện trưởng, lần này đa tạ ngươi, tiểu tử ngươi a, thực sự là cho chúng ta Thanh Hư học viện thêm không ít phiền phức, bất quá, ta thích. Phượng Thanh Viêm sớm đã cảm thấy Lăng Tiêu không phải là kẻ tầm thường, nguyên cớ một mực chú ý đến, có thể sự tình hôm nay, vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Lăng Tiêu làm được sự tình, liền xem như hắn Phượng Thanh Viêm cũng chưa chắc có thể làm đến. Tiểu tử này thật sự là quá lợi hại đến khiến người ta không thể không bội phục cấp độ. Phó viện trưởng quá khen. Ta bất quá là làm chính mình việc mà thôi. Lăng Tiêu tuy nhiên cảm thấy rất cao hứng, nhưng là hắn không lại bởi vậy mà đắc ý vong hình. Bởi vì hắn biết, theo dựa vào ngoại lực cũng không phải là trường cửu chi kế, quan trọng vẫn là muốn đem tu vi của mình đề bạt lên, cái này mới là trọng yếu nhất một trong. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi chỉ sợ sẽ vang vọng toàn bộ hoàng thành, nhưng cái này chưa hẳn là một chuyện tốt, võ giả dù sao tranh cường háo thắng người chiếm đa số, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Phượng Thanh Viêm nhắc nhở. Nhiều tạ viện phó nhắc nhở, ta minh bạch, Lăng Tiêu tại Thiên Long Đại Lục thời điểm thì minh bạch đạo lý như vậy, đi vào Thần Hoàng Đại Lục tuy nhiên chuyển sang nơi khác, nhưng giang hồ quy tắc vẫn không có biến. Hồi đi, Phượng Thanh Viêm gật gật đầu, thỏa mãn nói ra, mọi người trở về Thanh Hư học viện, Phượng Thanh Viêm tự nhiên là đi hướng viện trưởng báo cáo sự tình hôm nay. Hắn nói là đại biểu người đi quan chiến, trên thực tế là một cái phó viện trưởng, đó là rất không có khả năng, cuối cùng hắn muốn đại biểu, vẫn là toàn bộ Thanh Hư học viện. Lăng Tiêu lúc này, rốt cục giả bộ không được nữa. Bị Tư Không Tôn chấn thương, để hắn 10 phần khó chịu, cơ hồ đều đã đứng không vững. Cơ Minh Không cùng Lãnh Mai vội vàng đem hắn đỡ lấy, tiễn hắn tiến về phòng bên trong nghỉ ngơi. Lam sư tỷ, không muốn vì ta sự tình quan tâm, các ngươi còn là đi tu luyện đi, nhớ kỹ một câu, thực lực mới là tôn nghiêm, không có thực lực, liền tôn nghiêm đều không có. Lăng Tiêu tại thụ thương tình huống dưới, vẫn không có quên cái này quan trọng sự tình. Chương 985, cuối cùng sát khí, Lăng Tiêu cũng không có đắm chìm ở oanh oanh yến yến lo lắng bên trong, hắn thủy chung không dám quên chính mình là thế nào một đường đi tới. Chỉ có không ngừng tu luyện, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Tốt a, Minh Không, Lãnh Mai, Lăng Tiêu thì ta nhờ các người, những người còn lại, cùng ta tiến về Thiên Nguyên Bảo Tháp, tiếp tục tu luyện. Lam Ngọc Nhi là thật tâm không nguyện ý đi, thế nhưng là trong nội tâm nàng nhưng lại vô cùng minh bạch. Bây giờ lấy tu vi của nàng, liền bảo hộ Lăng Tiêu tư cách đều không có, nguyên cớ nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Cơ Minh Không cùng Lãnh Mai là trong bọn họ mạnh nhất hai người, các nàng đợi ở chỗ này, đầy đủ. Lãnh Mai, cho Lam sư tỷ một số thiên nguyên tinh thạch, ta dùng không được sao nhiều. Lăng Tiêu tu vi đột phá đến ngũ hành thiên tiền kỳ, hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch tuy nhiên còn có hiệu quả, nhưng hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, nguyên cớ giữ ở bên người cũng là vô dụng. Chẳng để tránh thức quan tâm mình người cũng có thể mượn nhờ những vật này tăng thực lực lên. Nô tỳ minh bạch, Lãnh Mai đem thiên nguyên tinh thạch cho Lam Ngọc Nhi, về phần thế nào phân phối, Lam Ngọc Nhi chính mình sẽ đi nghĩ biện pháp, cũng không nhọc đến nàng hao tâm tổn trí. Ngươi thực sự không có chuyện gì chứ? Cơ Minh Không nhìn lấy nằm trên giường nam nhân này, cảm thấy vận mệnh thật đúng là rất vật kỳ quái, ngày xưa nàng, suýt nữa theo Lăng Tiêu trở thành cửu nhân. Bây giờ nàng, lại tại cạnh giường thủ hộ lấy nam nhân này. Trong lòng vậy mà không có chút nào không ổn ý nghĩ, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Có thể có chuyện gì, giết chết một cái huyết khô lâu mà thôi, chỉ là cái kia Tư Không Tôn lão cẩu thực lực quá mạnh, để cho ta thụ so sánh nội thương nghiêm trọng, nhất định phải thật tốt khôi phục một đoạn thời gian. Lăng Tiêu không có cần thiết giấu giếm, kinh lịch từ Thiên Long Đại Lục đến Thần Hoàng Đại Lục sinh tử đào vong, nếu như hắn liền Cơ Minh Không cùng Lãnh Mai đều không thể tín nhiệm, cái kia còn có cái gì người có thể tín nhiệm. Hừ, Thần Hoàng học viện những người kia, thực sự là vô sỉ cực điểm. Lãnh Mai lạnh hừ một tiếng, trong con ngươi lộ ra sát cơ mãnh liệt. Nàng thứ hai vũ hồn vốn chính là một cái cường đại sát thủ, nguyên cớ nàng bây giờ, thật muốn lợi dụng cái này thứ hai vũ hồn qua làm nhiều chết mấy cái Thần Hoàng học viện đệ tử. Luận đến vô sỉ, chúng ta tự nhiên không kịp bọn họ, thế nhưng là luận thực lực, chúng ta đồng dạng không kịp. Cơ Minh không thở dài nói, bọn họ sở dĩ dám như vậy không chút kiêng kỵ làm ra chuyện vô sỉ, nói cho cùng, vẫn là chúng ta thực lực không đủ, hôm nay nếu không có những giang hồ nhân sĩ kia trợ trận, chỉ sợ Lăng Tiêu thật đúng là giữ nhiều lành ít a. Ngươi có thể nhìn thấu điểm này, thực sự khó được. Lăng Tiêu thở dài nói, sự tình hôm nay, thực sự rất là hung hiểm, chẳng qua cũng đồng thời dạy dỗ ta nhóm rất nhiều đạo lý, không có thực lực, cái gì đều là hư, chỗ lấy các ngươi hai cái cũng không cần trì hoãn thời gian. Thiên Nguyên Bảo Tháp thế nhưng là người tu luyện nơi đến tốt đẹp, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới tốt. Chúng ta minh bạch, Cơ Minh không cùng Lãnh Mai đều gật đầu nói. Đã minh bạch, cũng không cần nhàn rỗi, mang theo ta cùng đi Thiên Nguyên Bảo Tháp đi, trực tiếp qua tầng thứ 5, muốn đến Huyết Khô Lâu bị giết sau khi, cũng không ai dám lại trêu chọc chúng ta, tuy nhiên ta là thụ thương, nhưng còn có các ngươi hai cái bảo tiêu đây. Lăng Tiêu cười nói, ba người cùng một chỗ tiến về Thiên Nguyên Bảo Tháp, Thần Hoàng học viện đệ tử. Nhìn thấy bọn họ đều nhao nhao tránh đi, rõ ràng là vô cùng đáng sợ. Hiện người ở chỗ này đều biết, Lăng Tiêu liền Phượng Minh Vạn Trượng cùng Tư Không Tôn đều cho làm bị thương, ai còn dám tiếp xúc cái này rủi ro. Ba người phân biệt tiến vào phòng đơn tu luyện, Lăng Tiêu chỗ phòng đơn bên trong, một cái tiểu hồ điệp bay ra ngoài, lộ ra thiên thật vẻ mặt đáng yêu. Hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ cũng trấn nhiếp không nổi những thần hoàng đó học viện người, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc nói cho ta biết. Ta giúp ngươi làm. Hắn hiện tại đối với điệp nữ giải thực sự còn có rất ít, duy nhất biết đến, cũng là cái này điệp nữ là cái tiểu cật hóa, thích ăn nhất thì chính là. Tuy nhiên bởi vậy Lăng Tiêu nhiều gánh nặng rất lớn, thế nhưng là hắn lại cảm thấy rất đáng. Có như thế một cái tiểu gia hỏa ở bên người, không chỉ có thể mang cho hắn hứa bao vui vẻ, đồng thời cũng có thể để hắn an tâm. Muốn ăn thượng phẩm linh thạch, Lăng Tiêu sững sờ một chút, không khỏi cười khổ nói, ngươi thật đúng là dám muốn a, chẳng qua vì ngươi. Ta thì nhịn đau cắt thịt đi. Lăng Tiêu thượng phẩm linh thạch rất ít, mà lại cơ bản đều chuẩn bị tích lũy lấy sau này lúc tu luyện dùng. Chẳng qua đã điệp nữ thích ăn, hắn cũng không thể keo kiệt đi. Hiện giai đoạn, điệp nữ thế nhưng là hắn đại sát khí a. Cho điệp nữ một khối thượng phẩm linh thạch, hai khối trung phẩm linh thạch, còn có một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lăng Tiêu liền bắt đầu ở một bên dưỡng thương, tuy nhiên trong lòng có của hắn rất nhiều hoang mang, tỉ như cha mẹ của hắn đến tột cùng là ai. Tại sao Phượng Ẩn Sơn, Phượng Yên Nhiên cùng Phượng Thanh Viêm đều coi hắn là thành ân nhân đối đãi giống nhau? Chẳng lẽ là mình phụ mẫu giúp bọn hắn cái gì? Rất nhiều vấn đề quanh quẩn trong lòng của hắn, nhưng hắn lúc tu luyện thì hoàn toàn phóng tới một bên. Hắn này người ưu điểm lớn nhất chỉ sợ sẽ là có thể chuyên tâm đi làm tốt một chuyện đi, sẽ không thay đổi thất thường. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến trạng thái tu luyện bên trong. Ngay từ đầu, tự nhiên chỉ là khôi phục thương thế. Quá trình này tốn hao hắn gần thời gian một tuần. Âm dương cảnh cao thủ cũng là âm dương cảnh cao thủ, tạo thành thương tổn thực sự phi thường khủng bố, tuy nhiên Lăng Tiêu một mực biểu thị không có cái gì. Nhưng trên thực tế, thực sự rất nghiêm trọng a. Còn tốt hắn khôi phục năng lực siêu quần, lại thêm có Sơn Hà Vũ Hồn tương trợ. Một vòng sau khi, hắn mới bắt đầu tu luyện, đương nhiên chủ yếu nhất, vẫn là củng cố ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi, cùng đem thao thiết tận thế một chiêu kia hoàn mỹ nắm giữ. Lúc đó dùng tới đối phó Huyết Khô Lâu thời điểm, một chiêu kia cũng không tính đặc biệt hoàn thiện, tiếp xuống hắn muốn càng thêm thuần thục nắm giữ mới được. Hắc bạch nhị sắc tạo thành trong vũ trụ, một cái cự đại hư ảnh chiếm cứ ở trong hư không. Lúc này thao thiết cự thú, vẫn chỉ là ở vào ấu niên kỳ, thấy cũng không phải hết sức rõ ràng. Nhưng này chủng lực lượng kinh khủng, lại như cũng không ngừng phóng xuất ra. Màu đen cự thú, thôn thiên cự thú, hủy diệt cự thú, trong truyền thuyết có thể tùy tiện nuốt mất huyền giới cự thú. Tuy nhiên nó cũng không phải là chân thực. Chỉ là Sơn Hà Vũ Hồn bên trong quang ảnh áo nghĩa ngưng tụ ra hư tượng. Thế nhưng là theo Lăng Tiêu tu vi không ngừng tăng lên, tin tưởng cái này cự thú cũng sẽ càng đổi càng mạnh. Đến lúc đó, thao thiết tận thế một chiêu này, uy lực cũng tương tự lại không ngừng tăng lên. Cái này đã vượt qua truyền thống công pháp khái niệm bên ngoài. Lăng Tiêu linh hồn, dung nhập vào cự thú trong thân thể, bắt đầu cảm ngộ cái kia hủy diệt hết thảy khủng bố ý chí. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là trong tu luyện. Loại thời giờ này trên trôi qua càng là cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Qua trong giây lát, lại là một vòng đi qua, Lăng Tiêu linh hồn, vẫn còn đang thao thiết cự thú trong thân thể, bị cái kia cường đại hủy diệt ý chí bao vây lấy. Không ngừng thối luyện, không ngừng cường hóa, cũng không tính lớn tu luyện phòng đơn bên trong, hủy diệt kiếm ý không ngừng phóng thích, chung quanh cái kia bị trận pháp bảo vệ trên vách tường, vậy mà cũng không ngừng xuất hiện rất nhiều vết cắt. Điệp nữ kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, tựa hồ là đang nghi hoặc, thiếu niên ở trước mắt thế nào lại so với một tuần trước cường như vậy nhiều. Rõ ràng tu vi trên chỉ đề thăng một cái nho nhỏ cảnh giới, đạt tới ngũ hành thiên trung kỳ mà thôi a. Chương 986, đại nạn lâm đầu, kinh khủng hủy diệt kiếm ý tàn phá bừa bãi lấy cả người tu luyện thất. Bất quá, cái này kinh khủng hủy diệt kiếm ý cũng không phải là Lăng Tiêu tự thân thả ra, mà là tới từ Sơn Hà Vũ Hồn. Lăng Tiêu đối với tòa này bảo khố khai quật vẫn chỉ là ở vào nhập môn giai đoạn, hắn đến bây giờ, cũng chẳng qua là giống như trẻ sơ sinh tập tễnh ôm banh chạy mà thôi. Chẳng qua có ý tứ chính là, dù vậy cường đại kiếm ý, điệp nữ nhưng thật giống như không có chút nào sợ giống như. Tất cả kiếm ý bắn tại trên người của nàng, đều sẽ bị tùy tiện hóa giải, giống như vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này thể chất đặc biệt, nếu để cho Lăng Tiêu nhìn thấy, cũng nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Chẳng qua Lăng Tiêu lúc này hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm thấy. Chỉ chớp mắt, một tháng trôi qua, khoảng cách xuân tiết càng ngày càng gần, nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, mùa xuân này có lẽ cũng không dễ vượt qua. Tỷ như cái kia Tỳ Hưu Đảo, Lăng Tiêu tu luyện cái này một tháng thời gian bên trong, Tỳ Hưu Đảo bị đến từ Thần Hoàng Đế Quốc cùng Hắc Nha Đế Quốc cùng rất nhiều trên hòn đảo cao thủ vây công. Cuối cùng liền hòn đảo cũng bị oanh chìm đến biển. Tỳ Hưu Đảo triệt để bị hủy, chẳng qua nghe nói cái kia Tỳ Hưu Đảo thiếu chủ Sở Mộ cũng là bị thần bí người cứu, không biết tung tích. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái Sở Mộ mà thôi, cũng không có bao nhiêu người quan tâm, dù sao Tỳ Hưu Đảo bị hủy, những người này cũng coi là hả giận, trừ một số nhỏ người còn có đang tìm kiếm Sở Mộ hạ lạc, còn lại đều đem chuyện này buông xuống. Lại tỷ như cái kia Thần Hoàng Học Viện, cũng trôi qua không thế nào tốt. Hai vị phó viện trưởng bị Lăng Tiêu làm gãy cánh tay. Chuyện này đối với học viện danh dự ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Vì đề chấn học viện danh vọng, trả thù Thanh Hư học viện. Tại Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng nỗ lực dưới, hàng đẹp giá rẻ Hồi Thiên Đan được luyện chế đi ra. Hồi Thiên Đan là mỗi võ giả đều dùng được, chủ yếu là dùng để khôi phục thiên nguyên lực, đương nhiên, cũng có thể dùng để khôi phục chân nguyên lực, chân khí các loại. Chỉ cần là nội lực đều có thể khôi phục, hiệu quả cũng rất không sai. Lại thêm giá cả không quý, trong lúc nhất thời trở thành hoàng thành thậm chí toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc nhiệt tiêu đan dược. Địa phương khác không nói, khoảng chừng cái này trong hoàng thành, dựa vào lúc này thiên đan, Thần Hoàng Học Viện trên cơ bản đem Thanh Hư Học Viện đan dược thị trường đều cho chiếm lĩnh. Mất đi cái này thị trường, Thanh Hư Học Viện tổn thất tuyệt đối không chỉ là mặt mũi và vinh dự mà thôi, còn bao gồm đại lượng thu nhập. Không có những thứ này thu nhập, rất nhiều đệ tử đều nhao nhao thoát ly Thanh Hư Học Viện, gia nhập Thần Hoàng Học Viện. Dù sao học viện theo tông môn không giống nhau, là có thể lựa chọn rời khỏi. Tuy nhiên đạo nghĩa trên khiến người ta khinh thường, thế nhưng là quy củ trên lại không cái gì sai. Vì thế, Thanh Hư Học Viện cao tầng thế nhưng là đau đầu cực kỳ. Lăng Tiêu tự nhiên không biết những chuyện này, một tháng tu luyện, không chỉ có để thương thế hắn khỏi hẳn, mà lại cả người tinh khí thần đều có một cái rõ ràng đề bạt. Tu vi cũng nhảy lên tới ngũ hành thiên đỉnh phong, về phần có thể hay không đột phá đến lục nghệ thiên cảnh giới, cái kia còn phải xem cơ duyên. Giống như siêu phàm cảnh, cái này thiên nhân cảnh cũng là càng đi sau, đột phá thì càng phát khó khăn. Dù sao đối với năng lượng cùng ngộ tính nhu cầu đây chính là biết không ngừng tích lũy. Hắn xuất quan thời điểm, Cơ Minh Không bọn người còn có trong tu luyện. Nguyên cớ hắn liền một mình trở về Thanh Hư Học Viện. Vừa mới trở lại học viện, hắn liền phát hiện một mảnh tình cảnh bi thảm cảnh tượng, trong học viện học sinh số lượng có rõ ràng hạ xuống. Trước kia nói ít cũng có 3-4 vạn, nhưng là hiện tại nhiều lắm là còn thừa lại 1 vạn. Trên đường, hắn đụng phải Phượng Thanh Viêm, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, đã thấy Phượng Thanh Viêm căn bản ngừng đều không có ngừng, phảng phất không nhìn thấy hắn, khóa chặt mi đầu gặp thoáng qua. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được Phượng Thanh Viêm trong thân thể trầm tích khó chịu cùng phẫn nộ. Phát sinh cái gì sự tình, liền Thanh Viêm phó viện trưởng loại này mọi thứ đều nhìn rất thoáng người cũng như thế vội vàng sao động. Lăng Tiêu có chút ngạc nhiên không giải, muốn đuổi kịp qua hỏi thăm, lại đã sớm không thấy Phượng Thanh Viêm thân ảnh. Lăng Tiêu, ngươi xuất quan a? Nhưng vào lúc này, một cái mang theo chút giọng lo âu vang lên. Lăng Tiêu nhìn lại, mới phát hiện là một thân áo đỏ Phượng Yên Nhiên. Há, là Yên Nhiên cô nương a? Lăng Tiêu đối với Phượng Yên Nhiên ấn tượng cũng không sai lắm, trừ vừa tới hoàng thành một lần kia bên ngoài, Phượng Yên Nhiên trên cơ bản vô luận chuyện gì đều là che chở hắn. Chỉ là bằng cái này, hắn cũng không thể không đúng Phượng Yên Nhiên khách khách khí khí a. Đây là chúng ta Hỏa Phượng tộc bí chế dược chữa thương. Ngươi cầm lấy đi dùng đi, lần trước sự tình, ta cũng không thể giúp đỡ cái gì bận bịu, để ngươi chịu khổ. Phượng Yên Nhiên thở dài nói, lúc này có đi ngang qua học viện đệ tử, nhìn thấy đường đường hỏa phượng tộc Yên Nhiên quận chúa thế mà lại cho một cái đệ tử bình thường tặng đồ, từng cái là đã hâm mộ, lại ghen ghét. Nguyên bản trên mặt lo nghĩ, tựa hồ cũng là giảm bớt không ít. Đa tạ, Lăng Tiêu tiếp nhận cái kia dược chữa thương cười cười nói. Mặc dù nói thương thế hắn đã khỏi hẳn, chẳng qua cũng không thể bác mặt mũi của người ta đi. Không gặp Lăng Tiêu thu quà của mình, Phượng Yên Nhiên cũng là tâm tình thật tốt, trên gương mặt, vậy mà phiêu khởi một vòng đỏ ửng. Khụ khụ, cái kia, Yên Nhiên cô nương, học viện gần nhất có phải hay không phát sinh chuyện gì a? Ta thế nào cảm giác tất cả mọi người là lo lắng bực bội dáng vẻ. Lăng Tiêu ho khan hai tiếng, hóa giải loại này mập mờ xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Nâng lên chuyện này, Phượng Yên Nhiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đích thật là dạng này a, từ khi lần trước thần hoàng học viện mất mặt sau khi, bọn họ cái kia diệu thủ thiên tôn tôn thượng thì luyện chế ra hồi thiên đan loại này hàng đẹp giá rẻ thần dược, mấu chốt là thứ này không chỉ có giá cả thích hợp, hiệu quả còn có rất không sai, mà lại sản lượng lại lớn, rất thụ đám võ giả yêu thích. Phượng Yên Nhiên tiếp tục nói, chính vì vậy, chúng ta Thanh Hư học viện đan dược thị trường bị cơ hồ hoàn toàn đè ép héo rút. Người cũng biết, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, không có tiền, học viện cái gì cũng không làm được. Rất nhiều học sinh cũng bởi vì điểm này lựa chọn thoát ly Thanh Hư học viện, tại Thần Hoàng học viện bên kia uy bức lợi dụ phía dưới, lựa chọn đầu nhập vào. Ai, ngắn ngủi một tháng a, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa, hiện tại chúng ta thời gian cũng không tốt qua a. Khó trách ta địa phương mới nhìn đến Thanh Viêm phó viện trưởng sắc mặt như vậy khó coi. Lăng Tiêu không khỏi cười nói, thừa dịp ta bế quan thời điểm làm ra như thế nhiều minh đường, nhìn cái này Thần Hoàng học viện thật đúng là đối với lần trước sự tình tức giận bất bình a. Chẳng qua chỉ là một cái tôn thượng mà thôi, nhiều lắm là cũng chính là hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư thôi, còn có thể lật trời hay sao? Hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư còn có không thả trong mắt ngươi? Phượng Yên Nhiên kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, mọi người đều biết, đan dược nhập phẩm cấp sau khi, liền có thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm cấp. Mỗi một phẩm cấp lại có hạ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm, siêu phẩm năm cái tiểu cấp bậc. Mà luyện dược sư cùng luyện đan sư cũng là dựa theo có thể luyện chế đan dược cấp bậc tiến hành đẳng cấp phân chia. Nói thí dụ như có thể thuần thục luyện chế hoàng phẩm cao cấp đan dược, cái kia chính là hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư. Tôn thượng chính là cái này cấp bậc luyện đan sư, có thể xưng Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục số 1, nghe nói là không có người mạnh hơn hắn. Chương 987, Hồi Thiên Chi Đan, có lẽ tại trong mắt người khác, tôn thượng cao cao tại thượng, lợi hại đến mức khiến người ta kinh ngạc. Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục phía trên, quả thực cũng là duy nhất chạm tay có thể bỏng luyện đan sư, không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại không thế nào đem hắn để vào mắt. Bởi vì chỉ cần cho Lăng Tiêu đầy đủ tài liệu, hắn hiện giai đoạn thậm chí luyện chế ra hoàng phẩm siêu cấp đan dược cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nguyên cớ hắn không thế nào quan tâm tôn thượng, Yên Nhiên cô nương, người đi trước tìm Thanh Viêm phó viện trưởng, nói cho bọn hắn không cần phải gấp, chuyện này theo ta cũng là khá liên quan. Ta giúp các ngươi xử lý tốt cũng chính là. Lăng Tiêu mỉm cười, mọi thứ theo Thần Hoàng học viện đối nghịch sự tình, hắn vui lòng đã đến. Theo Phượng Yên Nhiên tách ra sau khi, Lăng Tiêu thì tiến hành một phen đơn giản cải trang cách ăn mặc, rồi mới rời đi Thanh Hư học viện, hướng phía Hoàng Thành phồn hoa nhất đan dược thị trường chạy tới. Làm Thanh Hư học viện học sinh, Lăng Tiêu không hy vọng chính mình học viện bị người áp chế. Mà lại Phượng Thanh Viêm lần trước sự tình trên giúp hắn chiếu cố rất lớn, nhân tình này, hắn cũng là muốn trả lại. Huống chi đám người bọn họ từ Thiên Long Đại Lục chạy trốn tới Thần Hoàng Đại Lục, cho bọn hắn đệ tử tư cách, đồng thời an bài bọn họ lưu lại, cũng là Thanh Hư học viện. Người luôn luôn phải có báo ân tâm, lần này, hắn nhất định phải giúp đỡ Thanh Hư học viện. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn muốn mượn cơ hội này đem tôn thượng hung hăng chèn ép một thanh, để cái này mua danh chuộc tiếng ra hỏa gặp một lần đả kích nặng nề. Chẳng qua muốn thế nào làm, hắn còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ. Bởi vậy lúc này mới dự định qua trên thị trường đi dạo một chút, trước hiểu rõ ràng tình huống, tiếp xuống lại suy nghĩ một chút đến tột cùng muốn nên thế nào xử lý. Ngày xưa cái này thị trường đồng dạng thuộc về Thần Hoàng học viện, một nửa làm theo thuộc về Thanh Hư học viện. Bất quá hôm nay, làm Lăng Tiêu tiến vào thị trường thời điểm, liền phát hiện Thanh Hư học viện đại bộ phận thị trường cũng đã bị Thần Hoàng học viện cho thu mua hoặc là thuê. Toàn bộ thị trường, Thanh Hư học viện cửa hàng chỉ còn lại một cái nơi hẻo lánh, mà lại khách nhân cơ bản không có. Lại nhìn Thần Hoàng học viện những cửa hàng kia cùng quầy hàng, mặc dù nhiều, nhưng là kín người hết chỗ, đinh tai nhức óc ồn ào âm thanh, để hắn âm thầm lắc đầu. Những khách nhân này, trên cơ bản đều là thiên nhân cảnh võ giả. Tại Thần Hoàng đại lục, thiên nhân cảnh võ giả mới là chủ lưu, chỉ cần bắt được cái này thị trường, cái kia cơ bản liền xem như vững vàng kiếm tiền. võ giả đang chiến đấu hoặc là chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, dễ dàng nhất tiêu hao cũng là nội lực, nếu như dùng linh thạch bổ sung, không chỉ có tốc độ quá chậm, mà lại cũng không dễ chuyển hóa. Đan dược khác cũng có thể dùng, có thể có phải hay không giá cả quá đắt, cũng là hiệu quả không ra sao. Cho đến tận này, thần hoàng đại lục trên còn có không có bất kỳ cái gì một loại đan dược là chuyên môn dùng để khôi phục nội lực. Chính vì vậy, hồi thiên đan xuất hiện, hoàn toàn trở thành nhiệt tiêu thần dược, nhất cử chiếm lĩnh thị trường. Đừng xem thường lúc này thiên đan, khả năng một viên dược, liền có thể bảo trụ một cái mạng a. Có nội lực, mặc kệ là chạy trốn vẫn là liệu thương, cái kia cũng có thể làm được. Mà không nội lực, coi như ngươi không có thụ thương, sợ rằng cũng phải trở thành mặc người chém giết mục tiêu. Xếp hàng, phía sau đuổi theo, mua đồ không muốn đứng ở nơi đó, mau chóng rời đi. Bên trong truyền đến thần hoàng học viện công tác nhân viên tiếng la, tuy nhiên khí trời rất lạnh, thế nhưng là bọn họ lại đầu đầy mồ hôi, tâm tình cũng rất thoải mái. Ta muốn 10 khỏa hồi thiên đan, cho ta đến 100 khỏa, 50 khỏa, mua được hồi thiên đan võ giả, hưng phấn mà vội vàng rời đi. Không có mua được, thì là lo lắng ở nơi đó chờ đợi. Dù sao lúc này thiên đan sản lượng rất cao, bọn họ ngược lại cũng không sợ mua không được. Ta ngược lại muốn xem, người lúc này thiên đan đến cùng là cái gì linh đan diệu dược, vậy mà như thế được người hoan nghênh. Lăng Tiêu cũng chen vào trong đám người, xếp hàng mua được một bình 50 khỏa trang hồi thiên đan. Tốn hao ngược lại thật sự là không nhiều, một khỏa hồi thiên đan chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, 50 khỏa cũng mới 50 khối, đây đối với tuyệt đại đa số thiên nhân cảnh võ giả tới nói, đều căn bản không phải cái gì vấn đề. Chỉ là thần hoàng học viện những cái kia bán dược công tác nhân viên thái độ cũng không thế nào tốt. Từng cái lôi kéo theo 258 vạn giống như, loại phục vụ này thái độ, cũng là không có người nào. Đương nhiên cái này thái độ không riêng gì nhằm vào hắn, cơ hồ đối với mỗi một võ giả đều là như thế. Rất hiển nhiên, bọn họ cảm thấy hồi thiên đan tại trên thị trường không có đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là có thể rượu võ dương oai. Hắn thậm chí nghe được một cái tiểu nhị nói có thích mua hay không, không mua xéo đi như vậy. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng cười thầm, thì thái độ như vậy, chỉ cần Thanh Hư học viện có hiệu quả tương tự đan dược, rồi mới thái độ hơi tốt một chút, liền có thể rất mau đem thị trường cho đoạt lại. Bên này thị trường bị mua cũng không sợ, dù sao hoàng thành rất lớn, nếu không lại mặt khác khai mở một cái thị trường chính là. Đan dược loại vật này, chỉ cần ngươi hiệu quả tốt, căn bản không cần tuyên truyền, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi tuyên truyền. Tìm người lưu lượng tương đối ít địa phương, Lăng Tiêu mở ra hồi thiên đan cái bình, nhẹ nhàng nghe. Rồi mới đem một khỏa hồi thiên đan nuốt vào trong bụng, không khỏi nhíu nhíu mày. Đồ vật cũng không sai, nhưng dược lực vẫn là quá kém, đoán chừng vì áp xúc thành bản, nguyên cớ không dùng cái gì hào dược tài đi. Lăng Tiêu trong lòng thầm mắng, cái này tôn thượng thế nhưng là tâm đủ hắc đó a. Lúc trước hắn còn có cảm thấy lúc này thiên đan hàng đẹp giá rẻ, nhưng là bây giờ ý nghĩ hoàn toàn biến. Dạng này đan dược, 100 khỏa lại để cho 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu để cho hắn luyện chế lời nói, dùng những thành bản đó, chỉ sợ liền một khối hạ phẩm linh thạch cũng tiêu hao không, thậm chí rất nhiều thứ đều có thể dùng kim ngân qua người bình thường nơi đó mua sắm. Bạo lợi, tuyệt đối bạo lợi, đây chính là kỹ thuật ưu thế. Người ta một khối hạ phẩm linh thạch đều muốn không thể đan dược, bán 100 khối hạ phẩm linh thạch, người còn có cảm giác chiếm tiện nghi, cũng là bởi vì ngươi không hiểu luyện đan, không hiểu luyện dược. Hắc hắc, tôn thượng ngươi như thế hắc, là cho ta lật bàn cơ hội tốt. Lăng Tiêu cười hắc hắc. Chỉ cần mình đan dược hơi tốt một chút, giá cả lại hơi tiện nghi một chút, rồi mới lại hơi tuyên truyền một chút, lẫn lộn một chút, tôn thượng cầm cái gì theo chính mình so. Đáng lẽ loại này cấp bậc thấp đan dược, hắn luyện chế đều cảm thấy hạ giá. Nhưng vì Thanh Hư học viện, vì đả kích tôn thượng cùng thần hoàng học viện, hắn thì hạ giá lần này đi. Có thể tạo phúc một chút rất nhiều võ giả ngược lại cũng coi là công đức một kiện. Giết người giết nhiều, ngẫu nhiên làm việc tốt, cái này trong đầu là thoải mái không ít. Dứt khoát qua thiên long bán đấu giá làm tài liệu đi, vị kia Vân Nhã công chúa bản sự không nhỏ, qua tìm nàng, cần phải hoàn toàn không có vấn đề. Lần này, Lăng Tiêu dứt khoát cũng không che giấu mình diện mục chân thật. Dù sao đoán chừng Vân Nhã người thông minh kia khả năng đã sớm đoán được vị kia lợi hại luyện đan sư cùng hắn có quan hệ. Tuy nhiên chưa hẳn biết cũng là hắn, có thể nhất định sẽ khách khách khí khí với hắn. Chính như hắn dự đoán như thế, nhìn thấy Lăng Tiêu, thiên long bán đấu giá người liền lập tức đem hắn khách khí nghênh tiến khách quý ở giữa, đồng thời bẩm báo Vân Nhã. Vân Nhã cố ý đổi một thân xinh đẹp yêu nhiêu y phục tới gặp Lăng Tiêu, đối với cái này thần bí người trẻ tuổi, thiên long đại lục thiên tuyển chi tử, nàng có thể là có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Chương 988, phản kích bắt đầu. Lăng thiếu hiệp hôm nay thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này a? Một tháng trước trên quảng trường phát sinh sự tình, đến nay rõ mồn một trước mắt, thiếu hiệp một phen tư thế oai hùng, tại Vân Nhã trong óc thật lâu vung đi không được a. Vị công chúa điện hạ này thực sự rất biết cách nói chuyện, đập tâng bốc đều là rất có mức độ. Vân Nhã công chúa thực sự quá khen, ta lần này đến đây, không vì cái gì khác, chỉ là muốn làm phiền ngài hỗ trợ tìm vài thứ. Lăng Tiêu không phải đến cùng người liếc mắt đưa tình, liên lạc tình cảm, nguyên cớ liền trực tiếp tiến vào chính đề, lấy ra hắn đã sớm nhóm tốt tờ danh sách. Phía trên kia trừ cần thiết dược tài bên ngoài, còn có dược phẩm bao trang bản thiết kế. Nhân tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên, đan dược này cũng phải nhìn bao trang a. Tốt bao trang, có thể làm cho đan dược lập tức trên một cái cấp bậc. Mặc dù nói không có cái gì tác dụng thực tế, có thể là võ giả nhóm vẫn thật là dính chiêu này. Kỳ thực bao trang không đáng tiền, vừa vặn rất tốt bao trang lại làm cho đan dược bán càng tốt hơn. Lăng thiếu hiệp muốn những vật này là muốn luyện đan. Vân Nhã cười hỏi, Lăng Tiêu gật đầu nói, không sai, kỳ thực lấy ngươi thông minh không khó lắm đoán ra đi, tại ta bế quan trong mấy ngày này, thần hoàng học viện hùng hổ dọa người, muốn đem thanh hư học viện triệt để phá đổ, đáng lẽ ta là không có ý định khi dễ bọn họ, song là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Lần này không đem thần hoàng học viện triệt để từ đan dược trên thị trường chen đi ra, ta tên Lăng Tiêu viết ngược lại. Là Lăng thiếu hiệp luyện đan, không phải lão tiên sinh kia. Vân Nhã sững sờ một chút hỏi, thế nào, có cái gì không giống nhau sao? Lăng Tiêu nói được phân thượng này, kỳ thực đã rất rõ ràng. Chỉ là Vân Nhã thực sự không thể tin được Lăng Tiêu lại là một vị như vậy lợi hại luyện đan sư, bởi vậy ép căn bản không hề hướng phương diện kia suy nghĩ. Nàng hiện tại còn tưởng rằng Lăng Tiêu là bái vị cao nhân nào vi sư đây. Lăng Tiêu cũng chưa làm nhiều giải thích, kỳ thực dạng này hiểu lầm cũng không phải không thể, để cho người khác nghĩ lầm người phía sau có người làm chỗ dựa, kỳ thực cũng là rất không sai. Ha ha, không có cái gì không giống nhau, đã Lăng thiếu hiệp cần những vật này, chúng ta tận lực giúp một tay làm cho chính là. Vân Nhã vừa cười vừa nói, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tốt nhất hiện tại thì làm cho, ta có thể nhiều giao một số tiền chính là, đương nhiên, tài liệu không đủ không quan hệ, trước làm một nhóm, sau khi có thể từ từ sẽ đến. Lăng thiếu hiệp nói giỡn, thế nào làm cho ngài nhiều trả tiền đâu, dựa theo trước đó ước định, ngài ở trên Thiên Long bán đấu giá mua đồ, hết thảy dựa theo thấp nhất chiết khấu để tính, ngài chỉ cần thanh toán một nửa giá tiền là được. Vân Nhã đây chính là thực sự quyết tâm trợ giúp Lăng Tiêu. Phải biết, Lăng Tiêu cho ra cái kia phần tờ đơn, dính đến số tiền cao đến hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mấu chốt là, rất nhiều tài liệu bọn họ cũng không có như vậy nhiều hàng tồn, mà lại gần nhất vẫn luôn là cung ứng cho Thần Hoàng Học Viện. Hiện tại Lăng Tiêu lập tức muốn như thế nhiều, kỳ thực đối với nàng mà nói là thật khó khăn. Có thể nàng y nguyên đáp ứng, dưới cái nhìn của nàng, tình nguyện vứt bỏ Thần Hoàng Học Viện cái này đối tượng hợp tác, cũng phải bắt cho được Lăng Tiêu. Không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu phía sau người thầy luyện đan kia. Càng quan trọng hơn là, Thiên Long bán đấu giá tồn tại kỳ thực bản thân liền là vì hoàn thành một hạng trọng đại kế hoạch, Lăng Tiêu có lẽ có thể trở thành kế hoạch này quan trọng một trong. Vì kế hoạch này, thiếu lời ít tiền cũng đáng. Vân Nhã công chúa quả nhiên sảng khoái, như vậy đi, người đang giúp đỡ chuẩn bị 100 khỏa trung phẩm thiên linh đan tài liệu đi. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, trung phẩm thiên linh đan, thuộc về hoàng phẩm cao cấp đan dược. Là chỉ có hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế. Đẳng cấp này đan dược, thuộc về tôn thượng có thể luyện chế xa hoa nhất lần đan dược. Hoàng phẩm cao cấp đan dược, tài liệu 10 phần đắt đỏ, so với trước đó Lăng Tiêu tờ đơn trên những tài liệu kia, quỷ đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn lần a. Thoáng một cái liền để Vân Nhã trong lòng sinh ra lửa giận. Cho ngươi chút lợi ích thực tế, ngươi liền muốn chiếm tiện nghi lớn sao, cái này cũng quá đáng a. Chỉ là nàng tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại một mực cũng không có thay đổi, nữ nhân này thật đúng là phải là rất lợi hại a. Cân nhắc một chút lợi và hại sau khi, nàng vẫn là cuối cùng cắn răng nói, tốt a, Lăng thiếu hiệp đã phân phó, Vân Nhã tự nhiên muốn giúp ngài làm được. Bởi vì cái gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ lão bà bộ không tô màu sói, dù sao đều đã cho như vậy nhiều ưu đãi, cũng không quan tâm cho thêm một số. Dù sao cũng tốt hơn Lăng Tiêu bị người khác lôi đi. Nhưng dù cho như thế nghĩ, trong nội tâm nàng y nguyên rất không thoải mái, thậm chí nhìn lấy Lăng Tiêu gương mặt kia, cũng không có như vậy đáng yêu. Vân Nhã công chúa tức giận, Lăng Tiêu cười hỏi, thế nào biết đây, Vân Nhã lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói ra, tức giận cũng không thể tránh được, đổi ta, cũng sẽ đối với được một tấc lại muốn tiến một thước người sinh tức giận. Chẳng qua công chúa điện hạ đại khái là hiểu lầm, cái này 100 khỏa trung phẩm thiên linh thần đan, trong đó 50 khỏa là cho các ngươi Thiên Long bán đấu giá luyện chế, các ngươi chỉ cần ra tài liệu là được. Còn lại 50 khỏa, liền xem như ta phí dịch vụ, đây không tính là quá phận a. Lăng Tiêu cười hỏi, không quá phận không quá phận, nào chỉ là không quá phận a, quả thực cũng là quá tốt. Vân Nhã biểu lộ tại thời khắc này rốt cục mất khống chế, mừng rỡ không cách nào khống chế. Dù sao nàng cũng chỉ là người, tuy nhiên rất có thể khống chế tâm tình của mình, thế nhưng là gặp được tốt như vậy sự tình, nàng như thế nào còn có thể chính mình a? Phải biết, hoàng phẩm cao cấp đan dược, tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, theo nàng biết, có thể luyện chế chỉ sợ cũng chỉ có Tôn Thượng một người mà thôi. Nàng đã từng qua đi tìm Tôn Thượng, hy vọng có thể hỗ trợ luyện chế một số hoàng phẩm cao cấp đan dược. Tôn Thượng là không có cự tuyệt, tuy nhiên lại công phu sư tử ngoạm, mà lại là loại kia căn bản là không có cách khiến người ta tiếp nhận giá cao, mấu chốt là luyện chế xác suất thành công còn chưa không cao. Dược tài tỷ lệ lợi dụng không đủ 4 phần 10, còn lại toàn bộ đều cho lãng phí. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi thăm, Lăng Thiếu Hiệp, ngài luyện chế 100 khỏa hoàng phẩm cao cấp đan dược, cần mấy lần tài liệu? Nếu như cần tài liệu quá nhiều, cái kia cuộc mua bán này thật đúng là chưa hẳn có lời. Nếu như là Tôn Thượng, tối thiểu phải cần gấp 2 tài liệu, không biết Lăng Tiêu như thế nào. Cái gì mấy lần a, 100 khỏa hoàng phẩm cao cấp đan dược cần bao nhiêu tài liệu thì là bao nhiêu tài liệu a? Lăng Tiêu có chút buồn bực nói ra, ngài đừng nói cho ta, ngài luyện đan tỷ lệ thành công là 100% a. Vân Nhã cung chủ giống như là gặp quỷ một dạng nhìn lấy Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thở dài nói, luyện chế loại cấp bậc này đan dược, nếu như xác suất thành công còn không thể đạt tới 10 thành, cái kia ta cũng là toi công lăn lộn a. Có Sơn Hà Vũ Hồn tại, còn có sẽ xuất hiện lãng phí tài liệu tình huống, hắn Lăng Tiêu dứt khoát tìm ao nước nhảy đi xuống tự sát tính toán, vậy cũng quá mất mặt. Lăng Thiếu Hiệp không phải nói đùa, Vân Nhã thực sự khó mà tin được chuyện này, nếu là như vậy, cái kia nàng thì kiếm được càng nhiều. Vân Nhã công chúa thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tốt, nếu như ngài nguyện ý, liền đi cầm tài liệu đi, không nguyện ý coi như, ta bên này còn vội vã đây. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói ra, chính mình nói rõ ràng là lời nói thật, thế nhưng là thế nào liền không có người tướng tin đây. Chương 989, học viện náo động, Lăng Thiếu Hiệp chờ một lát, ta lập tức cũng làm người ta lấy chuẩn bị tài liệu. Vân Nhã kích động quay người rời đi, kém chút bị cánh cửa cho trượt chân. Loại chuyện này, trước kia nhưng từ chưa phát sinh qua. Ước chừng nửa canh giờ sau khi, Vân Nhã lại lần nữa trở về, trong tay đầu cầm một cái chữ vật giới chỉ nói ra, Lăng Thiếu Hiệp vật phẩm cần thiết đều ở nơi này, ngài dùng qua sau khi, chỉ cần đem chữ vật giới chỉ trả lại chính là, đương nhiên, nếu như ngài ưa thích cái này chữ vật giới chỉ, chính mình giữ lại cũng không sao. Không cần, ta cũng không thể một mực chiếm các ngươi tiện nghi đi, một cái chữ vật giới chỉ có thể không rẻ a, nhất là ngươi cái này chữ vật giới chỉ nhìn phẩm chất thế nhưng là tương đương với tiên phẩm bảo khí, ta muốn thật thu, đây chẳng phải là thiếu các ngươi nhân tình. Lăng Tiêu cười đem tài liệu chuyển rời đến Sơn Hà thế giới bên trong, dù sao tại người ngoài xem ra, tựa như là để vào trong nhẫn chứa đồ. Đem chữ vật giới chỉ trả cho Vân Nhã sau khi, Lăng Tiêu liền nói, vậy ta đi trước, đợi trung phẩm thiên linh thần đan luyện chế thành công sau khi, ta sẽ đích thân đưa tới cho ngươi, yên tâm là được. Không có vấn đề, Vân Nhã gấp vội vàng gật đầu nói, càng là theo Lăng Tiêu tiếp xúc, hắn thì vượt phát giác cái này Lăng Tiêu thần bí cùng lợi hại, trong lòng vậy mà sinh ra bội phục chi ý. Nàng Vân Nhã thế nhưng là sẽ rất ít bội phục một cái như thế lớn thiếu niên. Hừ, thiếu niên này khẩu khí thật lớn. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một hừ lạnh thanh âm, đi tới, là một người mặc lục y, ước chừng hơn 50 tuổi lão giả. Lưu Dược Sư làm gì tức giận đâu, cũng không phải hắn luyện chế, mà chính là hắn phía sau người thần bí kia. Vân Nhã vừa cười vừa nói, cái này Lưu Dược Sư là Thiên Long bán đấu giá chuyên trách dược sư, phụ trách luyện dược cùng luyện đan, thuộc về hoàng phẩm trung cấp luyện đan sư. Cứ việc mức độ không bằng Tôn Thượng, có thể cũng coi là rất lợi hại. Nghe được Lăng Tiêu trước đó cái kia lời nói, hắn là thực sự giận nhi không đánh một chỗ đến a. Dù sao hắn muốn luyện chế một khỏa hoàng phẩm trung cấp đan dược, cũng bất quá mới có ngũ thành xác suất thành công mà thôi. Lăng Tiêu tiểu tử kia lại còn nói luyện chế hoàng phẩm cao cấp đan dược có 10 thành xác suất thành công, đây không phải quất mặt của hắn sao? Cho dù là hắn phía sau người, chẳng lẽ còn có thể so sánh Tôn Thượng lợi hại hơn? Lưu Dược Sư có chút khinh thường nói. Lưu Dược Sư, cái này thiên ngoại hữu thiên, người ngoại hữu người, chuyện gì cũng không thể tuyệt đối a. Vân Nhã từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lăng Tiêu phía sau người thần bí kia đẳng cấp tuyệt đối so với Tôn Thượng cao hơn, bằng không mà nói, luyện chế hoàng phẩm cao cấp đan dược, thế nào có thể sẽ có như vậy cao xác suất thành công. Không muốn vọng tưởng, nếu thật là so Tôn Thượng còn muốn lợi hại hơn người, là sao giấu đầu lộ đuôi. Loại cấp bậc kia người, liền xem như qua ngũ tiên đảo, cũng là biết được tôn sùng là khách quý, cái gì chỗ tốt không có. Lại muốn giúp một cái thiên nhân cảnh tu vi tiểu hài tử. Lưu Dược Sư lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, thế sự khó liệu a, chỉ là vừa rồi ta vậy mà trong lòng tức giận, cái này có thể là rất lớn sai lầm, chỉ sợ hắn đối ta hảo cảm, sẽ có chút tì vết đi, ai, có thể hay không cho là ta là cái keo kiệt nữ nhân đây. Vân Nhã không có để ý Lưu Dược Sư thuyết pháp, nàng ngược lại cảm thấy mình đối với Lăng Tiêu không rộng rãi, trước đó thế mà lại bởi vì một số hạ phẩm linh thạch mà động giận, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đối phương rõ ràng là cảm giác được. Ngươi đã khá hào phóng, nếu như tiểu tử kia phía sau luyện đan sư không đạt được hoàng phẩm cao cấp, ngươi liền đợi đến đắp lên đầu trách phạt đi. Lưu Dược Sư lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Tầm nhìn hạn hẹp, Vân Nhã nhìn lấy cái kia lắc lư màn cửa, khinh thường chửi một câu. Thiên Long bên trong phòng đấu giá bộ cũng tồn tại cạnh tranh, điểm này nàng tự nhiên là rất rõ ràng, chính vì vậy, nàng mới phải bắt được Lăng Tiêu. Không thể để cho người khác cướp đi. Tại Lăng Tiêu chạy về Thanh Hư học viện trên đường, học viện cao tầng nội bộ vì đan dược sự tình, đã cơ hồ cào phá ra đầu. Hừ, thần hoàng học viện lần này làm được thực sự quá phận, ngày bình thường hai học viện lớn tuy nhiên đều có tranh đấu, có thể cũng sẽ không như thế công khai đến, đây là trắng trợn mà đoạt chúng ta sinh ý, muốn đem chúng ta bước đến tuyệt lộ a. Không thể tiếp tục dung túng. Nói chuyện, là Thanh Hư học viện một vị khác phó viện trưởng, cùng Phượng Thanh Viêm khác biệt chính là, người này tính khí cũng không thế nào tốt, có thể xưng nóng nảy. Bởi vậy cũng được xưng là hỏa phích lịch, hắn tuy nhiên không phải thần hoàng tộc người, nhưng là đến từ cái nào đó tiên đảo cao thủ, địa vị cũng không thấp. Hắn lúc này, lộ ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm, một trưởng vỗ nát trước mặt cái bàn, như cũ vô pháp lắng lại lửa giận. Phượng Thanh Viêm cũng lạnh lùng nói ra, bây giờ Thanh Hư học viện tại đan dược trên thị trường đã toàn diện hao tổn, căn bản không kiếm được tiền, có đôi khi thậm chí đến bồi thường tiền mới có người chịu lên môn, thực sự là tường đổ mọi người đẩy a. Đáng hận nhất chính là, có chút học sinh, chúng ta ngày bình thường đợi bọn hắn không sai a, tại thời khắc mấu chốt này, thế mà lựa chọn thoát đi. Tốt a, người thoát đi liền chạy cách đi, có thể lại vẫn cứ muốn gia nhập thần hoàng học viện, thật là khiến người khinh thường. Nhắc lên chuyện này, Phượng Thanh Viêm lửa giận càng tăng lên, phổ thông đệ tử thoát đi cũng liền thôi, nhất làm cho ta không thể chịu đựng được, là chúng ta học viện xếp hàng thứ nhất Tây Môn Bất Diệt, vậy mà cũng đi, hắn cái này vừa đi, thực sự là đem một cái vô cùng không tốt thủ lĩnh a. Phía trên một cái lão giả râu bạc trắng lạnh nhạt nói, hắn là bị cái kia Phượng Minh Phiêu Tuyết dụ dỗ, cái nha đầu kia, ỷ vào gia thế của mình, quả nhiên là càng ngày càng không đem chúng ta những thứ này lão cốt đầu để vào mắt. Nàng không phải băng phượng tộc người sao? Phượng Thanh Viêm nghi ngờ hỏi, không phải, nàng chỉ bất quá từ nhỏ bị đặt ở băng phượng tộc nuôi mà thôi, trên thực tế là trường nhạc tiên đảo tiểu công chúa. Lão giả râu bạc trắng giải thích nói, mặc kệ nàng, hiện tại phiền toái nhất vẫn là đan dược này vấn đề, cái này không giải quyết, chúng ta kinh tế liền phải đổ, các ngươi người nào có cái gì tốt ý kiến. Không được, ta dẫn người đi giết này tôn thượng, hỏa phích lịch đề nghị, tuy nhiên thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng muốn giết tôn thượng, căn bản không có khả năng. Bên cạnh hắn thủy chung đều có âm dương cảnh cao thủ bảo hộ, chớ nói chi là chính hắn cũng là động thiên cảnh đỉnh cấp cường giả. Lão giả râu bạc trắng lắc lắc đầu nói, cái kia thế nào xử lý a viện trưởng, dựa theo này đi xuống, chúng ta Thanh Hư học viện coi như thật đến hủy a. Hỏa phích lịch vội la lên, hủy là hủy không, ẩn sơn thái tử khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, chúng ta không nên vì hắn thêm phiền, nguyên cớ biện pháp còn có được bản thân nghĩ. Lão giả râu bạc trắng lắc đầu nói, nếu như có thể tìm tới một vị lợi hại luyện đan sư cùng cái kia tôn thượng đối kháng liền tốt. Phượng Thanh Viêm tự lẩm bẩm, hừ, nói dễ dàng, cái kia tôn thượng thế nhưng là hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư, trừ phi chúng ta có thể từ trường nhạc tiên đảo mời người, nếu không tuyệt đối không thể có thể tìm tới so tôn thượng lợi hại hơn luyện đan sư. Hỏa phích lịch lạnh hừ một tiếng đạo, nói cho cùng, vẫn là quái cái kia Lăng Tiêu, nếu không phải tiểu tử kia gây sự, thần hoàng học viện cũng không thành làm được quyết tuyệt như vậy. Ngươi sợ? Phượng Thanh Viêm cười lạnh nói, sợ, lão tử mới không sợ đâu, lão tử chẳng qua là cảm thấy ra chuyện này, Lăng Tiêu cần phải đứng ra nghĩ biện pháp mới đúng, không nên trốn tránh, đó mới giống cái nam nhân. Hỏa phích lịch lớn tiếng nói, chương 990, thiếu cái dược sư, các ngươi hai cái cũng đừng nhao nhao, nội chiến không làm nên chuyện gì, về phần Lăng Tiêu, các ngươi có thể trông cậy vào hắn cái gì đâu, hắn bất quá là một cái thiên nhân cảnh tu vi võ giả mà thôi. Liền xem như biết luyện đan, còn có thể luyện chế ra so tôn thượng tốt hơn đan dược sao. Lão giả râu bạc trắng khoát tay một cái nói, được, đi xuống trước đi, thực sự không được, lão phu chỉ có thể động dụng cuối cùng nhất sát thủ, ai, chẳng qua vật kia một khi lấy ra đến, ẩn sơn thái tử lớn nhất át chủ bài coi như bại lộ, không đến cuối cùng nhất một khắc, lão phu là thật không muốn dùng a. Rất hiển nhiên, tại lão giả râu bạc trắng xem ra, cho dù Lăng Tiêu có thể đứng ra đến ôm sự tình, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Viện trưởng, ngài trước đừng có gấp, trước đó vài ngày Thiên Long bán đấu giá không phải đấu giá qua hết đẹp cấp thiên linh khác thần đan sao, tuy nhiên đây chẳng qua là hoàng phẩm trung cấp đan dược, thế nhưng là loại kia hoàn mỹ cấp bậc đan dược, liền xem như tôn thượng cũng luyện chế không ra, ta đi tìm một chút cái kia Vân Nhã, có lẽ có thể liên hệ đến cái luyện đan sư này. Phượng Thanh Viêm vội vàng nói, lão giả râu bạc trắng gật đầu nói, tốt ga, hy vọng có thể thành công đi. Lăng Tiêu cũng không biết Thanh Hư học viện cao tầng ở giữa tranh chấp. Hắn cũng không cần biết, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn luyện chế đan dược ra đời, thần hoàng học viện hồi thiên đan thì phế. Nói lại nhiều, cũng không bằng luyện đan mức độ cao. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lăng Tiêu đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại luyện đan phía trên, đều không thời gian qua thiên nguyên bảo tháp bên kia tu luyện. 10 ngày sau khi, 10 vạn khỏa hoàn mỹ cấp hồi thiên khắc luyện chế linh đan thành công. Đồng dạng là hoàng phẩm đan dược, thế nhưng là hồi thiên linh đan không chỉ có hiệu quả tốt trên 1-2 lần, mà lại đang khôi phục nội lực đồng thời, còn có thể khôi phục thể lực. Trọng yếu nhất chính là, đang tiêu hao phía trên, nếu như bài trừ lao động hao phí, theo tôn thượng hồi thiên đan là giống nhau như đúc. Nói cách khác, thành bản giống nhau, đồ vật lại có quan hệ tốt 1-2 lần, nếu như giá cả hoàn toàn tương tự, cái này sức cạnh tranh không cần nói cũng biết a. Đương nhiên, trừ luyện chế thành công những đan dược này bên ngoài, để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, tu vi của hắn thế mà tại quá trình luyện đan bên trong không ngừng tăng lên, bây giờ đã đạt tới ngũ hành thiên đỉnh phong cực điểm, chỉ cần lại có một chút kích thích, đoán chừng liền có thể đột phá. Loại này tích lũy cũng là phi thường quý giá. Lăng Tiêu luyện đan trong khoảng thời gian này, Phượng Thanh Viêm qua đi tìm Vân Nhã, chỉ tiếc hắn từ Vân Nhã nơi đó không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng trợ giúp. Trong Hoàng Thành, Thần Hoàng Học Viện cùng Thanh Hư Học Viện ở giữa mâu thuẫn đã bén nhọn tới cực điểm, tựa như là một cây kéo căng dây cung, lúc nào cũng có thể bắn ra chiến tranh chi kiếm. Đáng lẽ tại đan dược cạnh tranh trên thì ở vào thế yếu Thanh Hư Học Viện, hai ngày trước lại gặp nghiêm trọng đả kích, trong hàng đệ tử, bài danh thứ hai Lý Thành Tú cũng thoát ly Thanh Hư Học Viện, gia nhập vào Thần Hoàng Học Viện. Đồng thời, Hoàng Thành đan dược thị trường bị Thần Hoàng Học Viện hoàn toàn lũng đoạn. Không chỉ có như thế, Thần Hoàng Học Viện còn có giá cao thu mua dược tài, chữ hàng lên, chuẩn bị triệt để mài chết Thanh Hư Học Viện. Đối mặt cái này trọng đả kích nặng, Thanh Hư Học Viện viện trưởng đã chuẩn bị kỹ càng đi cuối cùng nhất một bước. Tuy nhiên một bước này một khi bước ra qua, thì mở cung không quay đầu lại tiến. Mà lại cho dù thắng, cũng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Nhưng đến lúc này, bọn họ đã không có lựa chọn khác. Nguyên bản Thanh Hư Học Viện cùng Thần Hoàng Học Viện ở giữa không chịu khai chiến, cũng là bởi vì kia này thực lực tương đương. Nhưng là theo đoạn thời gian này Thần Hoàng Học Viện thực lực không ngừng tăng vọt, cái này thăng bằng đã bị đánh phá. Lại thêm dựa vào đan dược lấy được đại lượng thu nhập, Thần Hoàng Học Viện lại nhờ vào đó tiếp tục khuếch trương thế lực, công khai từ Thanh Hư Học Viện đào giác. Trận chiến tranh này, nhìn tựa hồ là không thể tránh né. Mẹ nó, lão tử cũng nhịn không được nữa, chẳng qua 10 ngày mà thôi, chúng ta Thanh Hư Học Viện lại tổn thất 2.000 học sinh, trong đó còn bao gồm tinh anh ban 10 người, nhất là bài danh thứ hai Lý Thành Tú cũng trốn. Chúng ta tại Hoàng Thành thị trường số định mức bị triệt để chiếm lĩnh, bây giờ chỉ có thể dựa vào một số tiểu sinh ý cùng phía ngoài mỏ quặng kéo dài hơi tàn, bộ dạng này đi xuống, sớm muộn xảy ra đại sự nhi. Cao tầng trong phòng nghị sự, Hỏa Phích Lịch bạo tính khí lại kìm nén không được, lão tử tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý thì như thế uất uất ức ức chết đi. Hôm nay cái này trong phòng nghị sự, người đang ngồi càng nhiều, trừ ba vị viện trưởng bên ngoài, còn có các bộ môn người phụ trách. Lúc này đại đa số người bọn hắn trong lòng đều có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Đương nhiên, cũng có trong lòng người âm thầm cao hứng. Những người này, tự nhiên là Thần Hoàng Học Viện xếp vào tại Thanh Hư Học Viện nằm vùng, chỉ là bọn hắn hiện ở ngoài mặt cũng biểu hiện được rất là cùng chung mối thù. Viện trưởng, hạ mệnh lệnh đi, đã không có chần chờ đường sống, Thần Hoàng Học Viện lần này chính là muốn đem chúng ta Thanh Hư Học Viện triệt để diệt đi a. Phượng Thanh Viêm cũng không có biện pháp khác, hai vị phó viện trưởng, các ngươi thế nào hồ đồ. Thần Hoàng Học Viện trước đó khai mở một cái điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể giao ra Lăng Tiêu cùng hắn những đồng đảng đó, bọn họ liền sẽ không chém tận giết tuyệt, biết cho chúng ta Thanh Hư Học Viện lưu lại một thành thị trường số định mức. Lúc này, một cái giữ lại chòm râu dê võ giả vừa cười vừa nói. Dương Nghi Quân, ngươi thả dám chó, chúng ta Thanh Hư Học Viện người cũng không.